Toàn chức pháp sư 100 chương 998 chết đuối trong máu Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết phụ trách thăm viếng. Ở tòa này Mandino hai ác thành bên trong ngoại trừ cái kia chỗ nước cạn ở ngoài. Còn có mấy cái tới gần thủy vực địa phương đều từng xuất hiện loại này nghịch chú. Lại như liên hoàn vụ án giết người như thế. Thường thường đều sẽ có một số trung điểm. Thông qua này trung điểm suy đoán hung thủ giới tính, nghề nghiệp, khả năng đoàn người. Nịch chú là tùy cơ phát sinh ở những kia cạnh biển thành thị nhân thân trên. Có thể này không có nghĩa là những này nịch chú tử vong người không có nửa điểm liên quan. Hiện tại Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết chính là muốn từ những kia tử vong người trong tìm tới cái này then chốt. Bằng không bọn họ ngoại trừ biết người không tên nịch phong ở ngoài, cái gì có thể lần theo xuống manh mối đều không có. Trước tiên đi dò hỏi vị lão bá kia, lão bá mắt thấy quá tám cụ, nghĩ đến hắn nên có phát hiện gì. Lão bá có chút gầm gầm gừ gừ, cho Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết nói một cái truyền thuyết. Nói đây là hải tế. Hải chi thần cần mọi người hướng về bọn họ tiến tống, mới có thể bảo đảm mưa thuận gió hòa. Truyền thuyết này ở Mạc Phàm nghe tới cùng nói bừa đi ra không có bất kỳ khác biệt gì. Cần đánh đổi mạng sống, đánh đổi tế tự. Toàn bộ đều là chó má. Tòa thu tính mạng người đồ vật. Cũng căn bản không thể xưng là thần. Phàm là đều muốn giảng khoa học mà. Này đều thế kỷ 21. Làm sao còn có thể có như thế lạc hậu phong kiến mê tín tư tưởng, ta đi hỏi quá những kia thân thuộc. Tháng này chết đi ba người kia hố không quen biết. Sau đó ta nhìn một chút bọn họ bức ảnh. Phát hiện bọn họ da rẻ đều thiên sái hắc. Người nhà của bọn họ nói cho ta, bọn họ đều so với đam mê bơi. Mạc Phàm nói rằng, đam mê bơi. Mục Ninh Tuyết một mặt phù thủy. Khà khà, ta cũng cảm thấy này không giống như là đầu mối gì. Mạc Phàm nhún vai một cái. Từ khi học phép thuật, Mạc Phàm cảm giác mình càng yêu thích đánh đánh giết giết. Động suy nghĩ sự tình đều có chút không an hiểu. Đi qua một cái ship đầy hoa tươi cửa sổ hạng, Mạc Phàm nhìn thấy một cái nam tử đâm đầu đi tới. Trên tay của hắn cầm một chai bia, trên mặt mang theo vài phần nhàn nhã thích ý. Rất nhanh, tên này bia nam tử chú ý tới đồng sản đâm đầu đi tới Mục Ninh Tuyết. Khóe miệng sốc nổi dương lên, hướng khuôn mặt đẹp như tiên Mục Ninh Tuyết thổi cái huyết sáo. Con mắt càng là trừng trừng nhìn chằm chằm Mục Ninh Tuyết, da thịt bóng loáng xương quai xanh. Nỗ lực hướng về nơi càng sâu nhìn lại. Ngươi khi ta không tồn tại đúng không? Mạc Phàm chừng một chút người này, ngữ khí không quen nói. Ngươi là thứ gì? Nam tử ngược lại cũng đúng là bảo tính khí, lập tức ngạnh tức giận nói. Cúp Mạc Phàm tay vấy một cái, hình thành một luồng lực lượng không gian. Không có dấu hiệu nào hướng về tên nam tử này đánh tới. Mạc Phàm cũng không dưới nặng tay, chính là cho loại này ngốc một chút giáo huấn. Ai biết nam tử cũng không phải kẻ tầm thường, trên người cấp tốc cuốn lên một tầng thủy trù, bảo hộ được chính hắn. Không gian hệ ngươi là cao cấp pháp sư, nam tử bốc lên lông mày. Đúng là đối với Mạc Phàm có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Biết rồi còn chưa cút, Mạc Phàm nói. Cao cấp cũng không có gì. Mạc Phàm lại là trở tay một cái tát. Thực sự lười nghe tên tiểu lưu manh này ở đây phí lời lần này. Mạc Phàm ra tay thì càng nặng. Dù sao biết rồi đối phương cũng là pháp sư. Lực trở tay đánh vào lưu manh nam tử trên người. Nam tử lần này là không chống đỡ được. Cả người theo thật dài cái hẻm nhỏ bay ra ngoài. Té xuống đất trên. Liên thủ một bên bia cũng ngã nát. Đầy đất bọt biển. Tên nam tử này cũng không có bị thương gì. Mang theo vài phần tức giận chạm lên. Cái tên này tự biết không phải Mạc Phàm đối thủ. Dùng tay chỉ vào Mạc Phàm nói. Tiểu tử. Nơi này nhưng là địa bàn của ta. Ngươi chờ hướng về ta quỳ mà xin lỗi đi. Nói xong câu đó, nam tử này quay đầu liền chạy. Ngõ nhỏ phức tạp đan xen. Mạc Phàm còn muốn đem hắn chộp tới sửa chữa mấy lần. Kết quả đã không thấy bóng người của hắn. Loại nhát gan. Mạc Phàm cảm thấy người này cũng là có chút buồn cười. Không cần để ý tới hắn là tốt rồi, đừng ở chỗ này loại trên thân thể người lãng phí thời gian. Mục Ninh Tuyết đối với Mạc Phàm hành vi ngược lại không là rất tán thành. dung mạo ngươi đẹp đẽ. Rất nhiều người xem ngươi đó là bình thường. Nhưng ở ngay trước mặt ta còn thổi huyết sáo sái lưu manh. Này không chỉ có là đối với ngươi có chút trắng trợn không kiêng dè, càng là đang gây hấn với ta. Ta không đem hắn đánh cho răng rơi đầy đất. Đã là ta lòng dạ rộng rãi. Mạc Phàm bằng phẳng nói rằng. Mạc Phàm luôn có lý do của hắn. Mục Ninh Tuyết cũng lười đi theo hắn phản bác. Trên thực tế theo Mục Ninh Tuyết luận lưu manh trình độ, Mạc Phàm và tên kia so ra là từng có chi mà không kịp. Đi tới một mảnh khu dân cư, nơi này là Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết muốn dò hỏi thứ bảy ra. Nếu vẫn là chỉ được ra người chết môn có một cái cộng đồng bơi ham muốn loại dây này tác, Mạc Phàm cảm thấy còn không bằng về khách sạn đi ngủ. Đến thứ bảy ra, đi vào chúng nó cái kia quấn quanh Tử La Đằng khu nhà nhỏ, Mạc Phàm đột nhiên nghe thấy được một luồng tanh tưởi mùi. Mục Ninh Tuyết cũng ngửi được, không khỏi che tị. Nàng có chút kỳ quái, tại sao rõ ràng như thế tiểu thanh tân trong sân sẽ phát sinh khó nghe như vậy mùi đến. Có ai không? Mạc Phàm đi vào đẩy ra cái kia cửa gỗ nhỏ. Có ai không? Nhà các ngươi mùi hôi hôn nhai rồi. Mạc Phàm lại hô một tiếng. Trong phòng cũng không có bất kỳ trả lời. Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Mạc Phàm bước tiến thêm nhanh hơn một chút, trực tiếp đi vào cái này nhà dân trong đại sảnh. Các ngươi, các ngươi làm gì? Khốn nạn, dĩ nhiên xông đến nhà ta đến. Ta cùng ngươi liều mạng. Bỗng nhiên ngoài sân đầu truyền đến một cái có chút tiểu thanh âm quen thuộc. Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết quay đầu đi, phát hiện chính là trước vị kia lưu manh khí tức thủy hệ pháp sư. Nơi này là nhà hắn. Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết đều có chút sở khóc sở cười. Thế giới này cũng thật là tiểu đến không được. Đây là nhà ngươi? Mạc Phàm hỏi một câu. Phí lời, ta nói ngươi không muốn quá phận quá đáng. Coi như ngươi là cao cấp pháp sư, cũng không thể bởi vì xem thêm bạn gái ngươi vài lần, ngươi liền đuổi tới nhà ta đến làm sự. Tên này thủy hệ pháp sư nói rằng. Nhà ngươi có đồ vật luộc hồ, ngươi không nghe thấy được sao? Mạc Phàm nói rằng. Thủy hệ pháp sư hít sâu một hơi, nhất thời một trận nôn khan. Trước bởi vì nhìn thấy Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết xông tới, hắn đều quên này cố xú khí hôn thiên. Làm sao sẽ như vậy? Xú thủy hệ pháp sư nói rằng. Hỏi chính ngươi a, thật giống là vượt qua cái này đại trong phòng truyền đến. Mạc Phàm chỉ một cái hoàn toàn khóa lại gian phòng. Gian phòng này là từ bên ngoài khóa lên. Thậm chí còn đem hết thảy khe hở đều cho đinh lên. Này theo Mạc Phàm liền rất không đúng. Ngoại trừ giam cầm người ở ngoài, người bình thường sẽ không như thế làm. Lưu manh nam tử sườn sốt một chút, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn vội vội vàng vàng tìm ra chìa khóa, run cầm cập đem căn phòng kia môn cho mở ra. Cửa phòng đẩy một cách mở, thoáng chốc áp khí nức mũi. Ba người đều không thể không nín thở. Nô cô, nô cô! Lưu manh nam tử kêu lớn lên, hướng về trong phòng phóng đi. Mạc Phàm cũng đi vào theo. Nhưng rất nhanh một bộ thật là làm người buồn nôn hình ảnh ấm vào mí mắt. Trong lúc nhất thời có chút thất thần, lưu manh nam tử cũng choáng váng. Đặt mông ngồi dưới đất, hồn bay phách lạc. Mục Ninh Tuyết càng là quay mặt đi, có chút không dám nhìn. Mạc Phàm gặp rất nhiều vô cùng thê thảm hình ảnh, có thể trước mắt tình cảnh này vẫn để cho hắn cảm thấy mấy phần không khỏe. Trong phòng có một người, rõ ràng là bị khóa lại. Nhìn dáng dấp cũng có thể là bị tên lưu manh này thủy hệ pháp sư cho khóa lại. Thế nhưng trong phòng người này đã chết rồi. Thủ đoạn của hắn cắt, chảy ra lượng lớn máu tươi. Máu tươi bị dùng một cái thiết bồn chứa. Người này cả khuôn mặt đều ngâm ở trong đó, chết chìm ở trong huyết dịch. Hay là đã không nhận rõ hắn đến tột cùng là mất máu quá nhiều mà chết, vẫn là chết chìm. Nói chung thân thể của hắn như thế trở nên trắng, như thế héo rũ. Tử trạng và nịch chú hoàn toàn ăn khớp. Lưu manh nam tử khóc sống rất lâu, có thể thấy cái kia gọi Ngô Tô người hẳn là hắn đệ đệ. Càng bi kịch chính là đại khái ở hơn 3 tháng trước đây, ca ca của hắn cũng là nịch chú mà chết. Nói cách khác, gia đình hắn đã có hai người bởi vì nịch chú mà chết rồi. Nói với chúng ta biện hộ cho huống ba, Ta nghĩ ngươi so với bất cứ người nào đều muốn làm rõ bọn họ chân chính nguyên nhân cái chết. Mạc Phàm cho nam tử mua mấy chai bia, xem như là cho hắn ép an ủi. Nam tử lập tức liền quán hai bình xuống, hiển nhiên không thể nào tiếp thu được này sự thực đáng sợ. Nô cô yêu thích lướt sóng, ta không cho phép, liền hắn cùng điên rồi như thế xông lên đối với ta lại cào lại cấu. Ta cảm thấy hắn có chút thần trí không bình thường, liền đem hắn tỏa ở trong nhà. Tối hôm qua ta không về nhà, dự định quan hắn cả ngày, làm cho hắn tỉnh lại tỉnh lại. Ai biết hắn đem mình chết đuối ở huyết bên trong. Ta đến cùng đã làm sai điều gì? A Bốp Bi nói rằng, đây không có quan hệ gì với ngươi. Bất quá trong nhà của ngươi xuất hiện hai cái nịch chú xác thực rất quái lạ. Nịch chú ở toàn cầu đều có xuất hiện, có thể xác suất cao đến đâu cũng không đến nỗi phát sinh ở cùng một người trong nhà hai lần. Ca ca của ngươi và nô cô có phải là có từng tới tương đồng địa phương, hoặc là từng làm tương đồng sự tình, ăn tương tự đồ vật? Mạc Phàm chăm chú hỏi. Bọn họ đều là sống chung một chỗ, ta là pháp sư, rất ít ra vào trong nhà, đại thể ở ma pháp hiệp hội ở lại. Đại ca thường thường mang theo nô cô đi chơi, bọn họ đi qua nơi nào ta cũng không rõ ràng lắm. Bút Bi nói rằng. Bút Bi có vẻ rất thương tâm, nói chuyện cũng có chút đứt quãng. Mạc Phàm cũng không thật hỏi lại xuống, đại khái chỉ có chờ hắn tâm tình bình tĩnh một ít mới có thể lý trí phân tích ra một ít tin tức hữu dụng. Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết đến một bên, từng người vượt qua ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy ngơ ngác và bất an. Thật sự thật là đáng sợ. Mục Ninh Tuyết thấp giọng nói. Đúng đấy, ta nghĩ cái này nô cô hẳn là cũng trúng rồi nịch chú. Ở tình huống bình thường hắn nên chính mình chạy hướng biển một bên, sau đó chết chìm. Kết quả rất không khéo, Bút Bi đem hắn khóa kín ở trong nhà, để hắn để không đụng tới một điểm thủy. Kết quả hắn để dùng phương thức này hoàn thành nịch chú nghi thức. Này đã không đơn thuần là dịch bệnh vấn đề, còn tồn tại một loại nào đó tinh thần trên dằn vặt và khống chế. Mạc Phàm nói rằng, có thể đến tột cùng là ra sao khống chế tinh thần, sẽ làm một người đem mình chết chìm ở chính mình huyết bên trong? Mục Ninh Tuyết nói rằng, ta đã thông báo Linh Linh, cái này hiện trường trước tiên đừng nhúc nhích. Ta nghĩ chuyện lần này nên cho chúng ta tìm tới nịch chú một tia có giá trị manh mối. Mạc Phàm nói thật, nếu như nói vừa bắt đầu Mạc Phàm còn mang theo treo giải thưởng thái độ ở xử lý chuyện này, như vậy hiện tại tận mắt nhìn này cực kỳ sợ hãi một màn sau, Mạc Phàm đã không có nửa điểm thản nhiên tự đắc tâm thái rồi. Đây rốt cuộc cái gì nguyền rủa, cực kỳ kinh người. A Toàn chức pháp sư 100 chương 999 sứa ngạc thư. Không bao lâu, Linh Linh liền đến nơi này. Bút Bi nhìn thấy một cái tiểu thiếu nữ đi tới, vội vội vàng vàng đứng lên nói, tiểu cô nương đừng đi tới, sẽ dọa sợ ngươi. Linh Linh vẫn là đi vào. Cặp kia hiện ra và tuổi tác không hợp cơ trí ánh sáng con mắt trực tiếp nhìn chăm chú này máu me hiện trường. Nàng đến gần rồi một ít, dùng ngón tay khuấy lên cái kia một chậu có chút sền sệt huyết, sau đó lại thoáng sắp chết đi nô cô mặt dơ lên đến, cẩn thận kiểm tra một phen. Bút Bi mọi người choáng váng, vô cùng ngạc nhiên nhìn Linh Linh đến nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại. Trước tiên đừng thông báo cảnh sát và ma pháp hiệp hội người, bọn họ đến rồi chúng ta sẽ không tìm được chúng ta muốn tin tức. Linh Linh bàn giao một câu, ta dùng không gian hệ phép thuật đem nơi này ngăn cách, mùi vị cũng sẽ không bay ra đi. Mạc Phàm nói rằng, đây là vật gì? Linh Linh chỉ vào thiết bồn bên bờ một ít kỳ quái tạp vật, nghi ngờ nói. Không biết, nhìn qua khá giống bi tiết loại hình. Mạc Phàm nói rằng, Linh Linh cẩn thận từng ly từng tí một đem cái kia dính bám vào thiết bồn cái khác bi tiết cho thu được chân không trong túi. Thật mang về làm một phen nghiên cứu. Gọi cái pháp y lại đây, giải phẫu một thoáng thân thể của hắn. Linh Linh nói rằng, giải phẫu một bên Bút Bi lập tức phản đối. Đây chính là hắn thân đệ a, nơi nào có thể giải phẫu, nhất định phải cố gắng an táng. Nếu như ngươi cảm thấy cho hắn làm một cái thật lễ tang, thể diện diện mồ yên mà đẹp có thể so với cha ra chân chính nguyên nhân cái chết, tìm tới hung phạm càng có ý nghĩa. Vậy ngươi hiện tại liền gọi ma pháp hiệp hội người đến đây đi. Đám kia hạng soàng xính chỉ sẽ nói cho ngươi biết. Để ngừa vạn nhất, chúng ta hỏa táng hắn. Linh Linh nghĩa chính ngôn từ nói rằng. Bút bi phỏng chừng không nghĩ tới một cô bé có thể nói ra mấy câu nói như vậy, ngơ ngác nhìn Linh Linh. Ngươi theo chúng ta như thế muốn biết xếp chết để ngươi và ca ngươi đồ vật là cái gì. Cái kia cứ dựa theo nàng hợp ý. Mạc Phàm vỗ vỗ bút bi lời nói ý vì sâu xa nói rằng. Bút bi cũng không phải loại kia tâm tình hóa người. Hắn gật gật đầu. Không thể làm gì khác hơn là đem để mình giao cho Linh Linh đến xử trí. Linh Linh và mời tới lão pháp y ở bên trong giải phẫu. Mạc Phàm và bút bi ngồi ở trong sân. Một người trên tay một bình ướp lạnh hắc ti. Thỉnh thoảng đối với hớp một cái. Hoàn toàn không giống ban ngày còn đánh qua một chiếc sáng vẻ. Đại ca ngươi là xử lý như thế nào? Hỏa thiêu Mạc Phàm hỏi một câu. Ăn. Cùng ngày liền đốt. Ma pháp hiệp hội bên kia một cách lão dược sư nói. Khả năng này là dịch bệnh. Sẽ truyền nhiễm. Nhất định phải lập tức thiêu hủy. Mặc dù ta ngăn cản, bọn họ cũng trực tiếp chấp hành. Bút bi nói rằng. Để ngươi ngô cô là lúc nào trở nên. Trở nên. Có chút mất đi thần trí đúng. Ngươi là lúc nào phát hiện hắn có chút mất đi thần trí? Mạc Phàm hỏi. Đại khái một tuần trước đi. Nô cô tính khí trở nên thật không tốt. Ta cho rằng hắn biết rồi ca hắn sự tình mới biến thành như vậy. Bút bi nói rằng. Trước đó còn có cái gì không bình thường bệnh trạng cũng không có chứ. Rất bình thường, giả như khẩu vị trở nên cực kỳ tốt xem như là. Bút bi nói rằng. Khẩu vị trở nên cực kỳ tốt. Mạc Phàm mơ hồ nhớ tới trước dò hỏi mấy cái người chết xa thuộc. Tựa hồ trong bọn họ cũng có nhắc qua vấn đề tương tự. Nhà ta đồng Ruby trước đây còn rất kiêng ăn. Gần đoạn thời gian rõ ràng khỏe mạnh. Cái gì đều thích ăn. Ta cho rằng thân thể hắn sẽ nhờ đó trở nên cường tráng. Thân thể suy yếu thói xấu vặt cũng sẽ nhờ đó biến mất. Ai biết hắn đột nhiên liền như thế chết rồi. Mạc Phàm nhớ tới trong đó một vị người chết mù mù là nói như vậy. Tuyết Tuyết. Ngươi lại đi thăm viếng một thoáng chúng ta trước đi qua cái kia mấy nhà. Đi hỏi một chút người chết môn trước khi chết muốn ăn cái vấn đề này. Mạc Phàm nói với Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết gật gật đầu, ngay lập tức sẽ hành chuyển động. Phong hệ Mục Ninh Tuyết thăm viếng lên cũng nhanh, không bao lâu nàng liền trở lại trong sân. Vượt qua Mục Ninh Tuyết trên mặt vẻ mặt, Mạc Phàm liền biết đáp án. Mỗi người muốn ăn đều tăng nhiều, là bình thường vừa đến gấp 3, không có một cách ngoại lệ. Mục Ninh Tuyết nói thật. Loại này chi tiết nhỏ đồ vật. Cảnh sát. Thợ săn môn hơn nửa không gặp qua hỏi. Cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng cố gắng liền và việc này có quan hệ. Mạc Phàm mở ra Linh Linh cơ sở dữ liệu máy vi tính. Vẹn vẹn nhằm vào tử vong muốn ăn cái vấn đề này lại hành tìm tòi một phen. Cứ việc không phải hết thảy nịch chú người chết tử vong ghi chép bên trong đều có quan hệ sức ăn cái này miêu tả. Nhưng xác thực ở một ít giữa những hàng chữ bên trong. Tìm tới cái khác liên quan với sức ăn một ít vô ý ghi chép sức ăn. Vật này cùng nguyền rủa có quan hệ gì? Búp bi rất là không hiểu hỏi. Muốn ăn tăng nhiều. Không hẳn chính là chuyện tốt. Đặc biệt là hết thảy người chết đều không có bởi vì muốn ăn tăng nhiều mà biến hóa hình thể. Mạc Phàm nói rằng. Chính nói liên quan với muốn ăn sự tình thì, Linh Linh đã vượt qua cái kia gian phòng bên trong đi ra. Nàng nhìn ngồi ở trong sân ba người trong đôi mắt có một ít ánh sáng lộng lẫy. Có một ít phát hiện. Linh Linh nói rằng. Chúng ta cũng vậy. Ngay sau đó, Mạc Phàm sắp chết giả khi còn sống muốn ăn tăng nhiều sự tình cho Linh Linh trình bày một lần. Linh Linh suy nghĩ chốc lát. Lúc này mới đưa nàng phát hiện kết quả nói ra. Nô cô thân thể cực kỳ suy yếu. Lại như một cách mười mấy ngày không có làm sao ăn uống người như vậy. Hắn khi còn sống sở dĩ còn nhìn qua cùng bình thường không hề khác gì nhau. Hoàn toàn là bởi vì bên trong thân thể thủy quá nhiều mà xưng giả tạo. Chuyện này. Như thế làm sao có khả năng búp bi kêu quái gì lên. Nô cô rõ ràng ăn nhiều đồ như vậy. thân thể làm sao sẽ khác nào một cái chú thủy xác không giống như vậy. Này hoàn toàn vi phạm lẽ thường, thực sự là càng ngày càng đau đầu. Mạc Phàm nở nụ cười khổ. Không có cách nào giải thích, này thật sự có chút không có cách nào giải thích. Ăn nhiều lắm, kết quả thân thể là đói bụng cực kỳ trạng thái. Một người tiêu hóa tốc độ nhanh hơn nữa cũng không có lý do gì như vậy à, ta cảm thấy chúng ta đã có manh mối. Linh Linh nói rằng. Nói Linh Linh đã chạy vào trong phòng, đem trước cái kia tràn đầy huyết thiếp bồn cho đoan đi rồi. Điều này làm cho Mục Ninh Tuyết và Mạc Phàm đều phi thường nghi hoặc. Nắm cái kia bồn huyết làm cái gì? Linh Linh tìm một cách loại bỏ võng, để Mạc Phàm hỗ trợ cầm. Mạc Phàm dựa theo nàng nói làm, cầm loại bỏ võng. Sau đó Linh Linh đem cái kia một chậu huyết hướng về này quá lưới lọc bắt đầu ngã. Cũng xên xệt huyết theo loại bỏ võng khe hở chảy xuống. Nhìn ra một bên Búp Bi tâm tình phức tạp đến khó mà nói rõ. Này tiểu thiếu nữ không khỏi cũng quá súng mãnh đi. Chính hắn một cái pháp sư nhìn thấy này đấm máu hình ảnh đều sợ muốn chết. Làm sao tiểu cô nương này một chút việc đều không có dáng vẻ. Huyết không ngừng mà đi xuống ngã. Cũng. Mạc Phàm đang buồn bực muốn đặt câu hỏi thời điểm. Đột nhiên phát hiện qua lưới lọc có món đồ gì đang ngọ ngợi. Vật này nhìn qua như huyết khối. Nhưng có chút mềm mại. Tựa hồ hơi hơi dùng sức một điểm. Đều có thể mềm mại vượt qua loại bỏ võng dưới chen quá khứ. Đây là cái gì? Mạc Phàm chỉ vào nhúc nhích huyết khối đặt câu hỏi. Đừng nhúc nhích nó, vật này rất yếu đuối, chỉ cần vừa rời đi chất lỏng, liền sẽ nhanh chóng tử vong. Linh Linh bàn giao nói. Mạc Phàm lập tức thu ngón tay về. Một bên Mục Ninh Tuyết và Búp Bi cũng tập hợp sang đây xem. Không biết này đến tột cùng là thứ đồ gì. Lại đi lấy chút thủy đến. Linh Linh nói rằng, cầm thủy, Linh Linh dùng thủy hướng về cái kia nhúc nhích huyết khối trên rồi, đem trên người nó dòng máu cho rửa sạch đến. Tưởng gì chính là, theo sền sệt huyết trùng quét xuống, cái kia nhúc nhích huyết khối hãy cùng hóa như thế. Lại liền như vậy biến mất ở quá lưới lọc. Làm sao không rơi mất? Mạc Phàm kinh ngạc hỏi. Nó vẫn còn, các ngươi lại nhìn kỹ. Linh Linh nói rằng. Mạc Phàm cúi đầu, tỉ mỉ nhìn, rốt cuộc ở loại bỏ võng vị trí ban đầu trên phát hiện một cái hoàn toàn trong suốt tiểu thư. Vật này thân thể như nước mấu bình thường mềm mại, nhưng so với sứa càng trong suốt, hầu như đến nhìn bằng mắt thường không gặp trình độ, mà nó hình dạng tương tự với thư, đại khái so với to bằng ngón cái trên một ít. Ta chưa bao giờ từng thấy thứ này, Mục Ninh Tuyết nói rằng. Mục Ninh Tuyết cũng thuộc về đọc nhiều sách vở loại hình. Sinh vật như vậy thực sự là lần đầu thấy. Quan trọng nhất chính là nó vì sao lại xuất hiện ở huyết bên trong. Chẳng lẽ hết thảy nịch chú mà chết người trong máu kỳ thực đều có loại này trong suốt chi thư? Các ngươi chưa từng thấy rất bình thường. Nó hiện tại là một cái ấu thể hình thái, chỉ có đến bên trong đại dương lấy đầy đủ lượng nước làm chất dinh dưỡng mới sẽ nhanh chóng trưởng thành chúng nó bộ mặt thật. Linh Linh nói rằng. Cái gì bộ mặt thật? Cái này khó nói. Sứa ngạc thư chân chính địa phương đáng sợ chính là ở chúng nó ở ấu trứng hình thái tương đương với một cái tùy ý đáng làm phôi thai. Trên căn bản chúng nó quấn lấy cái gì liền có thể chậm rãi trưởng thành thành cái gì. Linh Linh nói rằng. Ý của ngươi là cái tên này có thể trưởng thành bất cứ sinh vật nào? Nói thí dụ như gặp được xích yêu liền sẽ trưởng thành xích yêu. Tóm lại hải quái liền biến thành hải quái. Mạc Phàm kinh ngạc nói rằng. Gần như ta cái này cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tươi sống sứa ngạc thư. Buổi tối có thể khỏe mạnh làm một phen nghiên cứu rồi. Linh Linh nói rằng. Tròn vo con mắt không che giấu được cái kia vẻ hưng phấn. Cái kia nịch chú là chuyện gì xảy ra? Mục Ninh Tuyết hỏi. Ta không phải đã nói rồi sao, này sứa ngạc thư có thể trưởng thành thành bất cứ sinh vật nào, trong này cũng bao quát người. Linh Linh nói rằng. Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết đều ngây người. Linh Linh cái kết luận này không khỏi cũng làm người sờn cả tóc gáy chứ. Búp Bi vừa nghe giận tím mặt nói. Ngươi nói mò cái gì? Để ta và ca ca ta Chẳng lẽ là loại này quái thư biến không thể? Tuyệt đối không thể, đây chỉ là suy đoán. Ta trước tiên cần phải làm một phen khảo chứng và nghiên cứu. Linh Linh nói rằng. Hơi cường điệu quá đi. Luôn không khả năng những nghịch chú đó người nguyên hình toàn bộ đều là loại này ngạc thư đi. Liền như vậy một cách trong suốt thủy trùng. Có thể biến ảo thành nhân. Vẫn có thể giống người như thế nói chuyện. Như thế hành động Mạc Phàm cảm thấy Linh Linh tư duy cũng quá phát tán. Nói thật. Mạc Phàm cũng có chút không quá có thể tiếp thu, nói đi nói lại. Ta mới vừa tới đây không bao lâu. Nghe nói cạnh biển xuất hiện một chiếc cự cốt, Linh Linh hỏi. Anh, là có việc này. Mạc Phàm đáp. Chỉ mong không phải những thứ đồ này gây nên, bằng không thành phố này phỏng chừng xảy ra đại sự. Linh Linh bình tĩnh âm thanh nói rằng. Toàn chức pháp sư 100 chương 1000 nịch chú chi nhân, Linh Linh đem con kia sứa ngạc thư cầm trở lại. Đại khái đến đêm khuya thời điểm. Linh Linh lại xếp Mạc Phàm. Mục Ninh Tuyết. Bút Bi ba người gọi vào cạnh biển. Trên tay của nàng có thêm một cái nhỏ vô cùng cứng nhắc máy vi tính. Mặt trên có một cái màu đỏ điểm. Chính ở vào chính vị trí trung ương. Ngươi làm gì thế? Bút Bi nhìn thấy Linh Linh mở ra hộp. Đem con kia hoàn toàn trong suốt sứa ngạc thư cho để vào đến trong nước biển. Sứa ngạc thư thả ở trên tay đều là mắt thường khó có thể nhận biết trong suốt. Một khi để vào đến trong nước. Càng là hoàn toàn và nước biển hợp thành một thể, những nghịch chú đó mà chết người. Sở dĩ trên người không có kiểm tra ra bất kỳ cái gì độc. Ký sinh yêu. Hoặc là nguyền rủa dấu hiệu. Nguyên nhân chính là ở này sứa ngạc thư nhất phóng tới trong nước. Căn bản là không nhìn thấy bóng dáng của bọn họ, Linh Linh nói rằng. Ý của ngươi là. Kỳ thực mỗi một cái nghịch chú mà chết người. Trong thân thể đều có loại này ngạc thư. Bọn họ đụng phải một loại nào đó tinh thần trên khống chế. Đến trong nước biển chết chìm. Rất nhanh những này ngạc thư liền vượt qua những này từ trên thân thể du đi ra. Tiến vào bên trong đại dương, Mạc Phàm nói rằng. Đúng. Trên thực tế. Không ít ngạc thư hình thể còn có thể so với này con lớn hơn nhiều. Những nghịch chú đó mà chết thân thể người sẽ trong thời gian ngắn trở nên héo rũ. Khác nào thân thể hết thảy năng lượng đều bị lấy sạch giống như vậy. Cũng chính là bởi những này hấp thu lượng lớn chất dinh dưỡng ngạc thư rời đi thân thể của bọn họ. Khiến đến thân thể bọn họ hết thảy chất dinh dưỡng bị triệt để lấy sạch. Liền liền đã biến thành cái kia phó cảnh tượng đáng sợ. Linh Linh nói rằng. Linh Linh biết ba người bọn họ còn đối với chuyện này cảm thấy khó hiểu, liền tỉ mỉ cho bọn họ triệt để giảng giải một lần. Đầu tiên, loại này ngạc thư là một loại phi thường đáng sợ ký sinh yêu ma. Chúng nó nghỉ lại ở trong nước biển. Nhỏ bé như một ít sinh vật phù du. Rất dễ dàng tiến vào sinh vật trong thân thể. Nói thí dụ như vượt qua người khoang miệng, mũi, lỗ tai bên trong tiến vào. Hẳn là ở càng sớm hơn thời kỳ bên trong. Loại này ngạc thư còn chưa có xuất hiện có thể ở thân thể con người bên trong tồn tại chủng loại. Gần mấy chục năm mới dần dần diễn biến ra loại này ẩn núp ở thân thể con người bên trong ngạc thư. Ngạc thư tiến vào thân thể người bên trong, dính bám vào vị phụ cận, điên cuồng nhíp lấy nhân loại chất dinh dưỡng và đồ ăn. Liền. Những kia chúng rồi nịch chú người liền bắt đầu muốn ăn tăng nhiều. Kỳ thật sẽ chờ cho bọn họ không chỉ muốn thu lấy tự thân thu lấy năng lượng. Còn muốn cho ăn no trong thân thể cái này ngạc thư phôi thai. Ngạc thư phôi thai ở người trong cơ thể càng ngày càng thành thục. Đã không vừa lòng với đồ ăn. Không vừa lòng với loại này ở một cách nho nhỏ ký thể bên trong lén lén lút lút thu lấy năng lượng. Cần đến rồng lớn vô ngần bên trong đại dương thỏa thích bổ sung. Vào lúc này, ngạc thư bắt đầu từng bước xâm chiếm người thân thể. Đem người phần lớn trọng yếu thân thể cơ năng đều đánh vào nó trên người chính mình. Xem như là biển rộng lữ hành một lần chứ hàng. Sau đó, những này đáng sợ con vật nhỏ liền hướng chúng rồi nịch chú người phát sinh một loại khống chế tinh thần. Cưỡng chế chúng nó đi tới có thủy địa phương. Đặc biệt là hải dương. Vừa đến hải dương, ăn được phì phì ngạc thư liền vượt qua thân thể con người bên trong khoan ra. Này nhất xuyên. Có thể nói là trong nháy mắt lấy sạch nịch chú giả trong thân thể hết thảy năng lượng. liền thì sẽ ở ngăn ngắn trong vài giây tử vong và héo rũ. Sau đó những này trong suốt tà ác tiểu ma dược môn liền dương dương tự đắc bơi vào đến trong biển rộng. Bắt đầu rồi chúng nó tiệm cuộc sống mới. Linh Linh phi thường tỉ mỉ cho ba người bọn họ giảng giải này ngạc thư toàn bộ trồng vào. Ký sinh, trưởng thành, thoát ly quá trình. Điều này làm cho thường thường liền vào biển đi bơi búp bi nhất thời cảm giác cả người đều run rét run. Vị trí cũng bắt đầu co giật. Phảng phất bên trong đã nằm úp sấp một cái đáng sợ hấp huyết trùng. Thật là đáng sợ cơ thể sống a, ở tình huống bình thường căn bản phòng bị không rồi. Mục Ninh Tuyết nói rằng, yêu ma thiên kỳ bách quái, có hải yêu, có sơn thú, có thi vật, có quái chập, càng có như ngạc thư loại này ký sinh yêu vật. Chúng nó thường thường mắt thường không thể nhận ra. Ở từ các đại cơ thể sống bên trong diễn viên tiểu ma dược thân phận, lặng yên không một tiếng động cướp đoạt chúng nó sinh mệnh. Ta cẩn thận phân tích quá, loại này sứa ngạc thư tổng cộng chia làm thành hai cái hình thái. Cái thứ nhất hình thái chính là ta vừa nãy cho các ngươi miêu tả ký sinh ập thời kỳ. Thời kỳ này sứa ngạc thư kỳ thực tương đương nhỏ yếu, có như vậy một điểm khái va chạm chạm liền sẽ tử vong. Đồng thời trên cơ thể người bên trong tồn tại suất kỳ thực cũng không phải đặc biệt cao. Vì lẽ đó mặc dù có sứa ngạc thư bơi vào đến người trong thân thể, cũng không nhất định chính là chúng rồi nịch chú, cũng không nhất định sẽ tử vong. Nhưng thành công đến loại kia có thể điều khiển người tinh thần sứa ngạc thư, liền tương tự với ung thư thời kỳ cuối, trên căn bản không có thuốc nào cứu được. Giết chết ngạc thư, bị nịch chú giả thân thể trong nháy mắt lấy sạch. Không giết chết ngạc thư, chẳng khác nào chạy về phía hải dương tự sát. Thứ hai hình thái chính là chúng nó khống chế giết chết một cái ký thể sau, tiến vào hải dương sau khi dáng vẻ. Chúng nó kỳ thực vẫn là tương đối với một cái mới vừa từ trứng bên trong ập đi ra trẻ mới sinh. Cần từng bước săn bắn thực, trưởng thành, mới có thể biến thành hoàn toàn hình thể. Linh Linh nói rằng, chúng nó hoàn toàn hình thể là cái gì? Mạc Phàm hỏi. Đây chính là ta hiện tại muốn làm. Ta đã phân tích quá này sứa ngạc thư ấu thể. Chúng nó trên người cũng không có bất kỳ vaccine phòng bệnh tổ chức. Vì lẽ đó ta suy đoán, chỉ có chờ chúng nó trải qua thứ hai hình thái, trưởng thành hoàn toàn thể sau, mới khả năng có loại kia vaccine phòng bệnh tổ chức. Linh Linh nói rằng, nếu có thể lấy ra vaccine phòng bệnh tổ chức, lập tức để quốc tế ma pháp hiệp hội ở từ các đại quốc gia tiêm vào loại này vaccine phòng bệnh, cái kia từ đó về sau liền cũng sẽ không bao giờ có người bị loại này ngạc thư ký sinh, cũng sẽ không nhân nịch chú mà chết rồi. Mục Ninh Tuyết ánh mắt mang theo vài phần lóng lánh nói rằng. Mục Ninh Tuyết lúc trước ở Sùng Minh đảo thời điểm liền kiến thức Linh Linh lợi hại, không nghĩ tới nàng liền phức tạp như thế quốc tế nịch chú sự kiện đều có thể phân tích đến như vậy rõ ràng. Điều này làm cho Mục Ninh Tuyết không chỉ có cảm thán, Mạc Phàm là từ nơi nào tìm đến như vậy một cái siêu cấp cố vấn. Còn nhỏ tuổi, thông minh không khỏi cao đến quá khuyết đại đi. Vậy ngươi vừa nãy đem tên kia cho để cho chạy, chính là muốn cho nó ở bên trong đại dương trưởng thành? Mạc Phàm hỏi. Linh Linh gật gật đầu, lắc lắc trên tay tiểu cứng nhắc máy vi tính, mở miệng nói, ta đã cho nó truyền vào theo dõi dấu ấn, bất luận nó du tới chỗ nào, ta đều có thể chuẩn xác tìm tới vị trí của nó. Vậy bây giờ chúng ta làm cái gì? Liền lặng lặng đợi được cái kia tiểu ma dược biến thành hoàn toàn thể? Mạc Phàm hỏi. Hiện tại chúng ta muốn làm mới là gian nan nhất bộ phận, Linh Linh nói rằng. Lần theo sao? Búp bi hỏi một câu. Lần theo so với cách này muốn đơn giản quá hơn nhiều. Chúng ta tiếp theo nhất định phải bảo đảm này con bị chúng ta lần theo dấu ấm ngạc thư có thể khỏe mạnh trưởng thành. Ta mới vừa nói qua, này ngạc thư đáng sợ quy đáng sợ, nhưng rời đi ký thể, kỳ thực phi thường yếu đuối. Loại này chính mình bơi vào đến bên trong đại dương ngạc thư tỷ lệ tử vong phi thường cao, có thể tiến hóa đến hoàn toàn thể rất ít không có mấy. Vì lẽ đó, chúng ta tiếp theo không chỉ là muốn lần theo nó, càng phải bảo vệ nó, bảo đảm nó có thể bình an lớn lên. Linh Linh trên mặt mang theo vài phần nụ cười nói rằng. Toàn chức pháp sư 100 chương 1001 vua hố nhiệm vụ bảo vệ nàng bình an lớn lên. Mạc Phàm vừa nghe trực tiếp muốn nắm cái thiết bồn đâm chết rồi. Rời ạ, cái gì vượt? Đây là người kiếm sống sao? Mục Ninh Tuyết ở một bên cũng là trừng mắt cái kia đôi mắt to xinh đẹp. Linh Linh bàn giao này việc xấu. Có phải là có một chút não đồng đột phá phía chân trời? Không làm thịt vật này. Chúng ta lại còn muốn cùng bảo mẫu như thế che chở nó. Ngươi không có nói đùa với ta chứ? Búp bi cầm đều muốn đập xuống. Ta mới vừa nói. Trên căn bản chỉ có chúng nó đã biến thành hoàn toàn thể sau khi mới có thể thu được đến vaccine phòng bệnh tổ chức. Hiện tại này ngạc thư là chúng ta trong tay duy nhất một cái có thể lần theo. Cũng là duy nhất một cái tiêu bản. Nếu muốn như lần này như vậy bắt được một con. Thật sự phi thường khó. Chúng ta căn bản không biết ai trên người sẽ phát sinh nịch chú. Cũng căn bản là không có cách đo lường ra ai trên người có ngạc thư. Mà cuối cùng tử vong kỳ hạn phát sinh cũng quá mức đột nhiên. Chúng ta luôn không khả năng 24 giờ chờ đợi ở cạnh biển. Mặc dù là canh giữ ở cạnh biển. Những này trong suốt con vật nhỏ chỉ cần đụng vào đến thủy. Liền không thấy hình bóng. Căn bản không thể như lần này như vậy hoàn toàn đem khống. Linh Linh một mặt nói thật. Cái kia. Ngươi trước hết để cho chúng ta tiêu hóa một thoáng, công việc này có chút khiến người ta khó có thể tiếp thu. Mạc Phàm nói rằng. Ba người đều là hai mặt nhìn nhau. Để chúng nó xếp yêu. Để chúng nó tể thú. Để chúng nó lần theo này cũng không tính là cái gì chuyện khó khăn. Có thể muốn chúng nó toàn bộ hành trình bảo vệ cái này vào biển tức hóa trong suốt trùng. Còn muốn hộ nó lớn lên. Thực sự quá hắn mẹ khó khăn, trời mới biết này tiểu ma vượt sẽ chui vào hải dương nơi nào. Trời mới biết nó hội ngộ thấy cái gì hải yêu thủy thú. Hơn nữa còn như vậy thủy tinh thể chất. Cảm giác vừa mới hơi mất tập trung. Vật này liền bị cường một điểm sóng ngầm cho đập chết ở thạch tiểu lên. Vừa mới hơi mất tập trung. Liền bị con nào đó sinh vật biển uống vào trong bụng rồi. Ta muốn hỏi dưới. Vật này trưởng thành tốc độ nhanh sao? Vạn nhất nó cần mấy tháng. Thời gian mấy năm mới có thể biến thành hoàn toàn thể. Chúng ta chẳng phải là muốn hoa thời gian dài như vậy đến vẫn bảo vệ nó? Búp bi đưa ra cái vấn đề này. Cái kia cũng không cần. Vật này kỳ thực ở ký bên trong đã xem như là ập ủ thời gian rất lâu. Chúng nó chính mình du vào hải dương sau trưởng thành tốc độ tương đương nhanh. Dựa theo ta phỏng chừng. Nó trưởng thành thuận lợi. Không ra nửa tháng liền sẽ biến thành hoàn toàn thể. Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết, các ngươi đến hướng về quốc phủ bên kia xin nghỉ một ngày. Này thời gian nửa tháng, ta hy vọng các ngươi cố gắng làm tốt chuyện xui xẻo này. Độ phó lớn bao nhiêu, các ngươi cũng rõ ràng. Nhưng nếu như thành công, chúng ta không chỉ có là thu được lượng lớn treo giải thưởng tiền thưởng, thu được quốc tế liên minh thợ săn coi trọng. Càng là cứu tương lai càng nhiều sẽ chết thảm ở nịch chú bên trong người. Ta điều tra một ít tư liệu. Nịch chú phát sinh suất càng lúc càng lớn. Như loại này có thể ở người trong thân thể tồn tại ngạc thư sống. Dù như thế nào đều muốn giải quyết. Tiêu diệt chúng nó là hầu như không thể nào. Duy nhất phương án chính là vaccine phòng bệnh. Linh Linh lần này rất chăm chú đối với ba người nói rằng. Mức độ nghiêm trọng của sự việc Mạc Phàm cũng rõ ràng. Hắn gật đầu một cách nói. Chuyện này. Chúng ta sẽ đem hết toàn lực giải quyết. Tính cả ta một cách đi. Ta đối với Hải Dương quen thuộc nhất. Dù như thế nào ta đều sẽ không để cho loại này giết chết ta hai cái huyên để tiểu ma rượt lại như thế tràn lan xuống. Ta nhất định sẽ. À, nói chung ta sẽ nhìn chăm chú thật nó. Búp bi nói rằng. Búp bi cũng là làm khó dễ. Hắn vốn là hận không thể đem này phá đồ vật cho một cước sấm chết. Ai biết chính mình đã biến thành xếp huyên để kẻ thù bảo tiêu. Bất quá. Lý trí nói cho búp bi. Cái này thông minh cực cao bé gái nói rất đúng. Sấm chết này một cái nghịch chú ngạc thư là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhất định phải tìm tới có thể giải quyết toàn cầu nghịch chú biện pháp. tin tưởng đệ đệ mình Ngô Cô phải biết nghịch chú nan đề là từ trên người hắn tìm tới chỗ đột phá. Ở thiên quốc cũng sẽ vui mừng đi. Nó đã du ra 1 km nhiều hải vực. Nơi này vẫn là an giới hải vực. Sẽ không có cái gì yêu mà. Các loại trở ra an giới hải vực. Chúng ta phải thời khắc duy trì cảnh giác. Linh Linh nói rằng. Ta đi chuẩn bị một chiếc tàu nhanh, các ngươi ở cạnh biển chờ ta. Bobby nói rằng. Không bao lâu. Bốn người liền ngồi lên rồi một chiếc tàu nhanh. Hướng về Linh Linh chỉ phương hướng cấp tốc hướng về con kia nịch chú ngạc thư đuổi theo. Nịch chú ngạc thư tốc độ cũng không tính đặc biệt nhanh. Thuyền con của bọn họ trước sau và tên kia duy trì 500 vòng trăm thước khoảng cách. Giả như nó hướng về bên trong biển sâu lặn. Thủy hệ pháp sư Bobby cũng sẽ tùy theo lặn xuống. Bobby là chủ tu thủy hệ. Một tên bình thường thủy hệ cấp trung pháp sư. Liền linh chủng đều không có. Nhưng nó rõ ràng rất quen thuộc kỹ năng bơi. Do nó đến đi sát đằng sau nịch chú ngạc thư không thể tốt hơn. Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết đều ở cơ. À. Nơ. To. Trên đời mệnh. Mạc Phàm dựa vào nhàn rỗi thời gian. Gọi điện thoại cho Triệu Mãn Duyên. Để hắn báo cho quốc phủ đội ngũ môn một tiếng. Chính mình muốn cách đội một quãng thời gian. Quốc phủ là cho phép cách đội. Nhưng sẽ mang ý nghĩa hoặc không chiếm được lẽ ra nên phân phối tài nguyên. Mạc Phàm cân nhắc một thoáng. 15 ngày thu được quốc phủ đội tài nguyên phỏng chừng cũng là một cách linh chủng loại trình độ đó đồ vật. Đối với hiện tại Mạc Phàm mà nói còn thiếu rất nhiều. Chẳng bằng ở này nịch chú sự kiện trên mạnh mẽ đánh cược một lần. Có thể lập tức thu được 350 triệu treo giải thưởng kim A. Này! Hai người các ngươi chạy chạy đi đâu tư xét A. Cái kia đại hài cốt sự tình. Ngươi không làm kéo Triệu Mãn Duyên hỏi. Nói ra ngươi khả năng không tin. Mạc Phàm nói rằng. Lời của ngươi nói ta làm sao sẽ không tin. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Là như vậy, chúng ta phải bảo vệ một con giết người trùng. Mạc Phàm đem nịch chú sự tình đại thể cho Triệu Mãn Duyên giảng giải một lần. Triệu Mãn Duyên vừa không có làm sao hiểu rõ quá nịch chú sự tình. Chỉ nghe Mạc Phàm muốn đi bảo vệ nhất con sâu. Chăm sóc nó trưởng thành. Ngữ khí đều biến hóa. Cố ý giảm thấp thanh âm nói. Ngươi sẽ không là bị bùi lịch đả thương thì. Đầu óc cũng xảy ra chút vấn đề não ngươi mùi vấn đề. Coi như ta bạch nói cho ngươi rồi nói chung ta và Mục Ninh Tuyết sẽ cách đổi hơn nửa tháng. Mạc Phàm nói rằng. Các ngươi hai cái miệng nhỏ muốn đi đâu cái gì. Cần phải biên một cách như vậy hoang đường ấu trí lại thật giống ở cứu vớt thế giới cớ sao. Nhớ tới làm thật an toàn biện pháp a. Người ta Mục Ninh Tuyết còn muốn ở Venice giải thi đấu trên hiển lộ tài năng. Đừng chỉnh chết người đến. Triệu Mãn Duyên phi thường thiện lương căn dặn một câu. Mạc Phàm cũng coi như là không nói gì. Mạc Phàm. Đừng hàn huyên. Có tình huống lúc này. Linh Linh cái kia cứng nhắc máy vi tính trên màn ảnh lói lên báo cảnh sát hồng quang. Xem ra con kia ngạc thư là gặp phải nguy hiểm rồi dưới nước. Ta không triển khai được quyền cước A. Mạc Phàm bất đắc dĩ nói. Nhanh xuống, giải quyết đi nó thiên địch. Linh Linh không chút khách khí đem Mạc Phàm hướng về trong nước như vậy đẩy một cái. Mạc Phàm một con tài nhập đến trong nước biển. Lâm thời lợi dụng không gian hệ phép thuật cho mình chu vi phóng thích một tầng không khí khu vực. Để cho mình duy trì thông thuận hô hấp. Mục Ninh Tuyết cũng theo Mạc Phàm hạ xuống. Nàng so với Mạc Phàm càng hiểu thủy. Thước tha nổi bật thân thể ở mềm mại trong nước biển thành thảo bơi lội. Hai chân thon dài đánh tiểu cuộn sóng. Khi thì kiểu tinh mỹ mông. Khi thì đung đưa eo nhỏ chi. Nhìn ra Mạc Phàm một trận giữa hai chân không quá như thường toàn chức pháp sư 100 chương 1002 không trêu chọc nổi Mục Ninh Tuyết lặn đến khá là nhanh. Không bao lâu đã đến nhất vẫn đục bên trong đại dương tầng khu vực. Dựa theo Linh Linh chỉ dẫn. Mục Ninh Tuyết đã nhìn thấy Bobby vị trí. Dưới nước tầm nhìn rất có hạn. Mục Ninh Tuyết đầu tiên là nhìn thấy một bóng người. Đại khái cách nàng có hơn 500 mét khoảng cách trên. Cái kia quá nửa là thủy hệ pháp sư Bobby. Có thể mới vừa tới gần. Mục Ninh Tuyết lại phát hiện một cái bóng đen. Bóng đen kia nắm giữ thật dài thân thể, khắp toàn thân đều dài đầy sắc bén lợi kiếm tự đồ vật, chính ở điên cuồng đuổi theo cái gì. Ở trong nước, Nịch chú Ngạc Thư là hoàn toàn không nhìn thấy. Mục Ninh Tuyết chỉ có thể vượt qua thủy gợn sóng trên đại thể phỏng đoán cái kia Ngạc Thư đang bị cái kia cả người mọc đầy kiếm đâm hải yêu cho truy đuổi. Đông lại, Mục Ninh Tuyết trong lòng đọc thầm, cũng đem một đạo lạnh giá khí tức hướng về con kia lợi kiếm hải yêu đánh tới. Nước biển bắt đầu trở nên lạnh, cấp tốc ở thanh kiếm bén kia hải yêu quanh thân hình thành dày đặc tầng băng. Thủy đông lại thành băng, cũng rất nhanh trở ngại lợi kiếm hải yêu hành động. Có thể thấy này sinh vật bơi lội tốc độ rõ ràng biến chậm. Băng tỏa Mục Ninh Tuyết thon dài hai chân đung đưa, để cho mình ở trong nước biển duy trì bất động. Nàng hai tay mở ra, quanh thân nước biển nhanh chóng ngưng tụ ra thật dài băng xương xiềng xích đến. Chỉ về thanh kiếm bén kia hải yêu, Mục Ninh Tuyết băng tỏa cấp tốc cuốn lấy thanh kiếm bén kia hải yêu thân thể, như là cho nó gây lên mấy cái trầm trọng gông xiềng. Lợi kiếm hải yêu muốn lại bơi lội đã kinh biến đến mức phi thường khó khăn, để cho ta tới kết quả nó. Lại dám đụng đến chúng ta mồi nhử, Mạc Phàm khoan thai đến muộn. Thấy Mục Ninh Tuyết đã khống chế lại thanh kiếm bén kia hải yêu, Mạc Phàm phát họa ra không gian hệ tinh đồ đến. Thoáng chốc, một cái hình thoi không gian xuất hiện ở thanh kiếm bén kia hải yêu chu vi. Không gian khu vực nước biển đều không tên biến mất rồi. Không gian rung động, không gian bắt đầu áp xúc. Chỉ thấy cái kia bị nhốt lại lợi kiếm hải yêu thân thể cũng đang bị đè ép. Thân thể tầng ngoài những kia lợi kiếm đều bị bẻ gãy. Băng một tiếng trong nước vang trầm, thanh kiếm bén kia hải yêu trực tiếp bảo thể mà chết. Xền xệt máu tươi bôi lên ở vẩn đục trong nước biển. Cho ta miêu tả dưới cái kia hải yêu. Linh linh âm thanh vượt qua máy truyền tin bên trong truyền đến. Này máy truyền tin chất lượng không sai a, dưới nước đều có thể giao lưu. Mạc Phàm lợi dụng không gian hệ phép thuật ngăn cách nước biển sau, đối với Linh Linh đạo, chính là thật dài một con cá, trên người mọc đầy kiếm đâm, thực lực cũng không phải rất mạnh, là kiếm vị hải yêu. Nghe xong Mạc Phàm miêu tả nửa ngày, Mục Ninh Tuyết đơn giản trực tiếp nói cho Linh Linh, thuận tiện cũng trắng Mạc Phàm một chút. Bình thường không dụng công học tập, loại này kiếm vị hải yêu xem như là hải yêu bộ tộc bên trong so với khá thường gặp. Nhưng trên thực tế, Mục Ninh Tuyết còn có chút hứa lo lắng. Nàng cảm thấy vừa nãy chính mình hẳn là ngăn cản Mạc Phàm này ngốc nghếch giết chóc. Kiếm vị hải yêu không bình thường là quần cư sinh vật sao? Các ngươi chưa hề đem nó khiến cho rất máu tanh chứ? Linh Linh nói rằng. Máu tanh, Mạc Phàm liếc mắt nhìn cái kia chậm rãi hóa tan ở trong nước biển huyết tương, huyết dịch, cười hắc hắc nói, vẫn tốt chứ, chờ sau đó, ngươi nói thứ này là quần. Hai vị, nhìn chung quanh một chút. Bút bi âm thanh run lẩy bẩy nói, vẫn đục thủy bắt đầu khuấy lên, bốn phía càng là chẳng biết lúc nào xuất hiện đông đảo tương tự bóng đen. Vừa bắt đầu còn chỉ là linh tinh vài con ở phủ cận nhìn quanh, do dự, có thể cũng không lâu lắm, phủ cận một mảnh vẩn đục trong nước biển liền xuất hiện càng ngày càng nhiều bóng đen. Rõ ràng là đã biến thành một đoàn ngươi người ngô ngốc. Loại này hải yêu sinh vật một khi ngửi được chính mình đồng bạn mùi máu tanh sẽ tụ hội tới được. Vẫn chưa tới cơ. À, nơ, to. Tới Linh Linh ở máy truyền tin bên trong mắng to. Mạc Phàm đây chính là ăn rồi chưa đọc sách thiệt thòi. Trước mắt Mạc Phàm nơi nào còn dám cùng Linh Linh tranh luận. Vừa muốn cùng Mục Ninh Tuyết và Bút Bi nói mau bỏ đi thời điểm, kết quả phát hiện hai người bọn họ rất sớm liền bơi tới chính mình phía trên. Hai người bọn họ bơi lội tốc độ có thể nhanh hơn Mạc Phàm hơn nhiều. Mạc Phàm đẩy ra tứ chi bắt đầu cuồng du chờ ta a. Kéo ta một cách nếu như ở trên đất bằng. Mạc Phàm tự nhiên ung dung không vội. Có thể ở này trong nước, Mạc Phàm sức chiến đấu mất giá rất nhiều. Nhìn thấy những kia kiếm vị hải yêu điên cuồng hướng về chính mình nơi này tụ tập lại đây, Mạc Phàm càng là hoảng đến không được. Lùi tán, Mạc Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hình thành một luồng xua tan lực lượng. Liên đới chu vi nước biển toàn bộ lấy Mạc Phàm làm trung tâm lùi tản ra. 5 con vượt qua phương hướng khác nhau đánh tới kiếm hải yêu lập tức bị chấn động bay ra ngoài. Và những kia lục tục phi kiếm chạy tới kiếm vì hải yêu đụng vào nhau. Có thể kiếm vì hải yêu số lượng thật sự không ít. Chúng nó ở trong nước hành động vừa nhanh. Mạc Phàm chỉ nhìn thấy từng cái bóng đen chạy tới. Mơ hồ bên trong như loạn kiếm tề đâm. Liên thiểm trốn chỗ trống đều không có. Chu vi nước biển khuấy lên lợi hại. Mạc Phàm đều có chút mất đi cân bằng. Ở này dưới nước. Phỏng chừng cũng là phép thuật hệ xét hơi hơi dùng tốt một chút. Mạc Phàm đem cả người điện lực đều thả ra đi. Bị mê mẩn những kia nhích lại gần mình kiếm vì hải yêu. Lôi điện ở bên trong nước truyền vẫn là rất bá đạo. Mạc Phàm vượt qua lôi ấm trường lực từ từ gia tăng lôi điện cường độ. Trực tiếp hình thành nhanh quang điện tai hoàn toàn chính là một cái to lớn võng lô gen. Ở trong nước biển lập lòe chói mắt quang mang rực rỡ. Mà những kia kiếm vì hải yêu cũng lập tức trở thành cá trong võng. Bị điện đến thân thể xoay loạn. Thân thể phát tiêu hốt hốt hốt. Mạc Phàm vừa lợi dụng điện tai khống chế dưới cuộc diện thời điểm. Hắn phía dưới bỗng nhiên xuất hiện một cái thân ảnh càng khổng lồ hơn. Mạc Phàm cúi đầu. Chỉ nhìn thấy vẩn đục trong nước biển thình lình xuất hiện một cái màu đen miệng lớn. Vượt qua phía dưới cấp tốc bay lên đến. Một cách muốn đem chính mình nuốt vào đi. Tiếp theo Mạc Phàm kinh hãi thời gian bỗng nhiên xem thấy trước mặt mình xuất hiện nhất vệt màu trắng băng tỏa. Này hoàn toàn là Mạc Phàm nhánh cỏ cứu mạng A. Mạc Phàm gắt gao nắm lấy băng tỏa. Đã đến trên mặt biển Mục Ninh Tuyết đột nhiên lôi kéo. Đem Mạc Phàm vượt qua trong nước biển rồi lên. Mạc Phàm cách hải mặt bằng đại khái còn có mấy cự ly trăm mét. Phía dưới bóng đen kia đuổi tận cùng không buông. Phá tan chu vi những kia kiếm vì hải yêu. Tàu nhanh trên, Linh Linh đang ngồi ở trên bung thuyền. Búp Bi và Mục Ninh Tuyết cũng đã khiêu tới. Mục Ninh Tuyết trên tay còn cầm một cái băng tỏa. Khác nào một con cá tuyến như vậy khiên ở nước biển bên dưới. Băng tỏa không ngừng mà đi lên trên. Rốt cuộc màu lam đậm trong nước biển nhìn thấy một mảnh bọt nước. Một cái ướt nhẹp ra hỏa bị băng tỏa cho vượt qua trong nước lôi đi ra. Nhưng là ở này bọt nước vừa nhảy lên. Bỗng nhiên cái kia nhất khu vực nước biển điên cuồng phun trào. Cái kia phạm vi đại như một cái có thể nuốt hết cơ. À. Nơ. To. Vòng xoáy. Ào ào một cái màu đen vực sâu chi khẩu vượt qua Mạc Phàm trước vị trí trốn ra. Một cái hướng về giữa không trung Mạc Phàm táp tới. Mạc Phàm nhỏ bé xác thực thực như dây câu trên run. Mà con kia hải dương quái vật mặc dù chỉ lộ ra đại nửa cách đầu. Cũng đã rất có thị giác sung kích. Ngơ ngác cực kỳ. Và nó so ra. Này chiếc tàu nhanh đều là tiểu vật rồi. Mạc Phàm Linh Linh kêu một tiếng. Liền thấy cái kia màu đen miệng lớn đem Mạc Phàm liền băng tỏa đồng thời cắn. Sóng lớn như mưa. Như chút nước mà rơi. Một mảnh cuồn cuộn bọt nước bên trong. Con kia màu đen hải yêu bốc lên mà lên. Hơn nửa thân thể ở giữa không trung. Cũng mang theo cực cường lực trùng kích muốn chùy về hải dương. Ngăn cản nó, đừng làm cho nó tiến vào biển sâu. Linh Linh hô. Đóng băng Linh cứu Mục Ninh Tuyết phản ứng cũng tương đương nhanh. Nàng cảm giác Mạc Phàm cũng bị ăn thời điểm. Trước tiên phát hỏa nổi lên băng hệ tròm sao. Cái kia màu đen quái vật vừa rơi vào hải mặt bằng bên trong. Một cái đầy giấy tử vong và băng hàn tâm ý băng chi Linh cứu từ trên trời giáng xuống. Tầng tầng rơi vào con này hình thể to lớn kiếm vì hải yêu trên người. Đưa nó đông cứng mặt bằng vị trí đóng băng Linh cứu uy lực kinh người. Có thể nhìn thấy phạm vi hơn 300 mét nước biển toàn bộ đông lại thành khối băng. Dày đặc tầng băng và cái kia đứng vững Linh cứu mộ sơn nối liền cùng nhau. Nhìn qua đồ sộ cực kỳ. Lôi cánh tay tử quang một tiếng tràn ngập khí thế hò hét. Chỉ thấy đầu kia to lớn kiếm vì hải quái khoang miệng vị trí. Màu đen ánh sáng tử vong miễn cưỡng xuyên thấu nó môi cá nhám. Càng xuyên thấu Mục Ninh Tuyết tầng băng. Nhưng đánh về phía bầu trời màu lam. Tử quang xuyên mở lỗ thủng bên trong, Mạc Phàm nhảy bén nhảy ra ngoài. Vỡ vụn khối băng bị ý niệm của hắn điều khiển. Trên không trung bãi thành thang trời. Mạc Phàm mấy cái đồ lót chuồng phi đạp sau khi. Một cái đẹp trai trước lộn mèo thêm trích lộn mèo rơi vào Mục Ninh Tuyết trước. Lông mày hướng về bên cạnh Mục Ninh Tuyết như vậy vẩy một cái. Cái kia ngư khẩu đào mạng đẹp trai và hào hiệp đều ở này cái cuối cùng rào rạc đắc ý nhíu mày bên trong. Trong ngày thường nhất định cũng sẽ để một mảnh các thiếu nữ rít gào cuồng hô. Có bệnh. Mục Ninh Tuyết trả lời đều là như vậy thẳng thắn, không cho Mạc Phàm nửa điểm quá nhiều khi không gian. Không phải Mục Ninh Tuyết muốn mắng người. Thực sự là một cái khắp toàn thân tất cả đều là quái vật ngụm nước ra hỏa còn làm ra không biết xấu hổ như vậy động tác. Ngoại trừ có chút buồn nôn chính là cả người nổi da gà, ta phải đến làm thịt cái tên này. Lại dám ăn ta. Đến này trên mặt biển. Ta tới tập trung đưa nó biến thành tứ xuyên cá nướng, Mạc Phàm nói rằng. Ở trong nước. Chính là một chữ. Thật hắn mẹ đất ướp hỏa hệ ma pháp không thể dùng. Không gian hệ cũng chịu đến một ít trở ngại. Triệu hoán hệ càng là phế bỏ. Có thể sử dụng cũng chỉ có ám ảnh hệ và lôi hệ, không phải vậy liền lấy những này kiếm vì hải yêu chút bản lĩnh ấy. Muốn thương tổn hắn ma mạc ra ra. Nằm mơ tể cái gì. Ngạc thư chạy xa. Chúng ta bỏ qua những thứ đồ này. Đừng theo mất rồi, Linh Linh bất mãn nói. Thật là đáng sợ, lập tức chọc giận nhiều như vậy kiếm vì hải yêu, giết đều giết không xong. Búp bi lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Hắn chỉ có điều là một cái cấp trung pháp sư, loại tình cảnh này gặp phải số lần không phải rất nhiều. Tàu nhanh động cơ một trận nổ vang. Hải mặt bằng lập tức bị tam giác cơ. À! Nơ! To! Sử mở ra một cái màu trắng phân lãng tuyến. Cấp tốc hướng về càng xa hơn hải dương mở ra. Mà ở cơ. À! Nơ! To! Mặt sau. Nước biển như là sôi trào lên. Có thể nhìn thấy những kia khắp toàn thân mọc đầy kiếm đâm hải yêu môn hoàn toàn không hề từ bỏ ý tứ. Một đường truy kích. Lần sau trước tiên làm rõ là cái gì, lại hạ sát thủ. Nơi này không phải lục địa. Bên trong đại dương yêu tộc bất kể là số lượng vẫn là đẳng cấp. Nếu so với lộ diện trên cao hơn một cấp bậc. Mặt khác, ngươi thủy chiến năng lực như thế yếu. Liền khiêm tốn một chút. Linh Linh cố ý bàn giao một câu Mạc Phàm. Ta nào có biết sẽ như vậy. Mạc Phàm quay đầu lại liếc mắt nhìn. Nhìn cái kia sôi trào mấy cây số hải mặt bằng khuyết đại hình ảnh. Không khỏi nuốt nước miếng. Được rồi. Bên trong đại dương. Đều là tổ tông. Không trêu chọc nổi toàn chức pháp sư 100 chương 1003 ô hải ngụy long bầu trời hiện ra chính là màu lam nhạt. Hải dương cũng đã dần dần biến thâm. Phóng tầm mắt nhìn tới liền có thể cảm giác được vùng biển này có chút không quá tầm thường. Làm sao nước biển càng ngày càng tối, Mạc Phàm đối với hải dương có thể nói là một chữ cũng không biết. Hắn quay đầu lại nhìn ngoài khơi. Những kiếm vì hải yêu đó cũng không có lại truy đuổi, hẳn là đã rời đi chúng nó lãnh địa. Bất quá. Theo nước biển màu sắc càng ngày càng đậm. Mạc Phàm giác cho chúng nó rất khả năng lại tiến vào mặt khác một loại hải yêu lãnh địa bên trong. Ngạc thư đã lột xác một lần, nó hẳn là ở kiếm vì hải yêu bên kia thu được không ít chỗ tốt. Linh Linh giám thị nói rằng. Há, đó là chuyện tốt. Phía trước thật giống có một mảnh đá ngầm. Búp bi nói rằng. Thường thường ở cạnh biển người là có thể thông qua kinh nghiệm phán đoán ra đá ngầm. Mạc Phàm hướng về bên kia nhìn lại, tựa hồ bên kia nước biển màu sắc rõ ràng nhìn qua càng thiện nhiều lắm. Chờ tàu nhanh dần dần tiếp cận. Mạc Phàm phát hiện cái kia đá ngầm kỳ thực lớn vô cùng. Hoàn toàn chính là một tòa bị nước biển bao trùm lại tiểu đảo. Nước biển bao trùm cũng không sâu. Cơ. À. Nơ. O. Đến gần rồi nơi đó. Mạc Phàm thậm chí có thể trực tiếp nhảy tới trạm đứng ở đó. Mặt nước đại khái chỉ ngập đến đầu gối của hắn vị trí. Này thật giống là một cái tiểu quật. Búp bi tử quan sát kỹ một phen, sau đó nói rằng. Tiểu quật là cái gì, Mạc Phàm hỏi. Rất nhiều sinh vật biển chúng nó kỳ thực cũng là cần một cái tương tự với sơn động. Hang đá. Địa quật như vậy xào huyệt. Mà một ít đặc biệt địa phương. Sẽ xuất hiện hải đá ngầm nối liền một đám lớn. Khác nào một cái hòn đảo. nhưng lại căn bản không giống hòn đảo như vậy lộ ở trên mặt nước, mà là hoàn toàn giấu ở dưới nước. Loại này thiên nhiên hình thành to lớn đá ngầm đảo, thường thường sẽ biến thành yêu ma xào huyệt, thậm chí là không cùng loại tộc yêu ma xào huyệt. Vì lẽ đó nơi như thế này cũng bị chúng ta gọi là hải yêu bảo. Bốp bi giải thích. Ồ nha, cũng đúng, hải yêu hơn nửa cũng có chúng nó xào huyệt, không thể liền ngủ ở đại lối đi bộ. Mạc Phàm gật gật đầu. Cái này tiểu quật quy mô không nhỏ. Đại khái dưới nước khoảng 500 mét thì có một đoàn hải yêu ở ngủ say như chết. Chúng ta hành động cẩn trọng một chút. Đừng thức tỉnh bọn họ. Linh Linh bàn giao nói. Con kia ngạc thư chạy tới nơi này. Là muốn tìm đến thích hợp nhất diễn biến thể đi. Muốn tới chỗ như thế nên có phi thường mạnh mẽ hải yêu chủng tộc. Nếu là nó có thể ký sinh đến cái kia hải yêu trong thân thể. Sẽ trở nên phi thường mạnh mẽ, Mục Ninh Tuyết nói rằng. Xác thực. Cái tên này phi thường sẽ tìm địa phương. Bất quá này đã gia tăng rồi chúng ta độ khó. Một khi lén lén lút lút bị phát hiện. Chúng ta phải lao xuống đi giúp nó hóa giải. Linh Linh nói rằng. Không. Không thể nào. Nơi như thế này là người có thể xuống. Búp bi trợn to hai mắt. Tiểu quật có bao nhiêu đáng sợ. Hắn là tương đương rõ ràng. Có người nói rất nhiều loại kia một đường thợ săn đoàn cũng không dám dễ dàng đánh tiểu quật chủ ý. Hiện ở tại bọn hắn liền mấy người như vậy. Xuống không phải là chịu chết sao đến xuống. Không phải vậy chúng ta giã tràng xe cát. Linh Linh nói rằng. Mạc Phàm cũng là chứng thống. Chỉ có thể thắp hương bái Phật. Kỳ vọng cái kia tiểu ngạc thư làm việc khiêm tốn một điểm. Làm thư phải có làm thư thấp kém. Thâu điểm V. Thấy đỡ thì thôi. Đừng hy vọng câu cá lớn. Nào sẽ khanh tử mấy người bọn hắn búp bi. Ngươi có thể rất lớn trí dò ra cái này tiểu quật bên trong đều nhỉ lại những kia hải yêu chủng loại sao. Linh Linh hỏi một câu. Có thể. Hiện tại những kia lão thợ săn đoàn thường thường kéo ta nhập ngũ. Cũng là bởi vì ta phân biệt năng lực so với rất nhiều lão hải thợ săn đều mạnh. Cho ta một chút thời gian. Ta có thể đem này tiểu quật tiến hành một lần tỉ mỉ nhân khẩu tổng điều tra. Búp bi rất tự tin nói rằng. Đồng thời cũng không quên đối với mình sở trường nói khoác một làn sóng. Được, cái kia giao cho ngươi, ta phải biết cái kia ngạc thư chân chính mục tiêu là cái gì. Linh Linh nói rằng. Ngạc thư hiện tại chính là một cái amip. Trên căn bản nó tóm lại sinh vật gì. Sẽ ở tiếp theo thời gian trong nhanh chóng biến thành cái kia sinh vật. Cũng có và loại kia sinh vật gần như hoàn toàn sánh ngang năng lực. Mỗi chỉ ngạc thư hẳn là bản năng sẽ theo đuổi càng cao hơn chủng tộc đẳng cấp sinh vật. Không có loại kia sinh vật nguyện ý làm chuỗi thực vật đấy. Hiện tại Linh Linh làm rõ, này ngạc thư đến tột cùng muốn trở thành cái gì. Không bao lâu, Búp Bi trở về đến đá ngầm trên. Đá ngầm tới gần hải mặt bằng này 500 mét tầng trệt bên trong. Ở lại đại đa số là một ít phổ thông sinh vật biển. Hung tàn hải yêu hơn nửa đều ở 500 mét lấy xuống lầu tầng hộ gia đình. Vì lẽ đó mấy người bọn hắn chạm ở trên mặt này. Trên căn bản cũng sẽ không có đại sự tình gì. Ta đã điều tra xong. Búp bi trên mặt mang theo nụ cười. Ngươi cũng không xuống đi, làm sao điều tra rõ ràng. Mạc Phàm có chút nghi ngờ hỏi. Ngươi thật muốn biết. Búp bi hỏi ngược một câu. Này không phí lời à, là như vậy. Bất luận cấp bậc gì hải yêu, chúng nó phần lớn đều là đang ngủ trong quá trình tiến hành bài tiết. Mà chúng nó bài tiết vật bên trong một ít cho cản chắc chắn sẽ phù đến nước biển thượng tầng kết cấu bên trong. Mà không phải lắng đọng đến đáy biển. Tìm tới một cái vòng xoáy. Nơi đó trên căn bản có thể nói là hải yêu hố xác. Vì lẽ đó ở nơi đó liền có thể rất lớn trí phân biệt ra này tiểu quật bên trong có cái nào hải yêu và chúng nó số lượng. Búp bi nhún vai một cái nói. Mạc Phàm đối với đáp án này có thiên ngôn vạn ngữ muốn đánh giá, nhưng cuối cùng vẫn là há miệng, không biết sao mở miệng. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói có thợ săn dài như vậy tài xế. Đạt đến xem thì biển yêu vô cùng kỳ diệu cảnh giới vượt qua hải mặt bằng trở xuống bắt đầu toán. 500 mét đến 1000 mét trở xuống tiểu quật. Nhìn lại hẳn là hải hầu quái. Số lượng hơi nhiều. Tiếp cận một cái bộ tộc. Nhưng hẳn là không thống lĩnh cấp thống suốt. Năm bè bảy mảng. Trên căn bản xem như là một mảnh xóm nghèo. 1000 mét đến 2000 mét cái này khu vực tiểu quật. Nhỉ lại chính là lôi bảo con mực. Số lượng không thấp hơn 1.000 con. Hẳn là có thống lĩnh cấp thống suốt. Búp bi đang nói đến lôi bảo con mực thời điểm sắc mặt thì có chút khó coi. Lấy hắn nhiều năm hải dương kinh nghiệm đến xem. Đây là một đám tốt nhất không nên trêu chọc sinh vật. Chúng nó cái kia ở bên trong nước thả ra ngoài chớp giật dày đặc đến có thể sản sinh khủng bố lôi điện cuồng bạo. Chính một mảnh nước biển khu vực ngoại trừ chúng nó chủng tộc. Sinh mệnh khác trên căn bản muốn biến thành cho bụi 2000 mét trở xuống cao cấp khu dân cư liền có thể sợ. Trước Mạc Phàm không phải hỏi. Tại sao nước biển sẽ biến thành đen sao? Búp bi vẻ mặt gì thường nói. Là cái gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi, ngược lại ta ít đọc sách cũng không biết là món đồ gì. Mạc Phàm bằng phẳng nói rằng. Màu đen nước biển. Sẽ không là tên kia chứ? Linh Linh bỗng nhiên mở miệng. Búp bi gật gật đầu. Không nói gì. Tựa hồ đem vật kia tên nói ra chính là một loại làm cho người kinh hãi run rẩy sự tình. Mục Ninh Tuyết như cũng biết cái gì, trầm mặc không nói lời nào. Chỉ có Mạc Phàm, hắn một mặt mộng bức. Ba người này thương lượng kỹ càng rồi đi cố ý khanh chính mình đối với sinh vật biển một chữ cũng không biết. Đúng là đem vật kia nói ra à, chúng ta trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Cái kia ngạc thư thật sống tìm một cái bí mật địa phương ngủ. Hoặc là tùy thời mà động. Linh Linh nói rằng. Thật hy vọng đó là một con không có cái gì chí hướng ngạc thư. Chỉ đồng ý đàng hoàng làm một con hải hầu quái. Vậy chúng ta nhiệm vụ lần này coi như là ung dung song song rồi. Búp bi đã bắt đầu ở khoa tay cái trán và lồng ngực. Hướng về hắn thần đang cầu khẩn. Quá mức lôi bảo con mực cũng được. Nguy hiểm liền nguy hiểm một lần. Ta búp bi đời này cũng không muốn thường thường song song. Có thể có như vậy một lần trải qua. Có thể trở về tiểu lang nơi đó thổi cả đời nói chung. Không muốn là phía dưới cùng ở tên kia. Ngàn vạn tuyệt đối không nên. Nếu như là. Ta quay đầu rời đi Mạc Phàm nghe búp bi ở nơi đó lầm bầm lầu bầu. Liền đi tới Mục Ninh Tuyết bên người. Thành khẩn hỏi thăm tới đến. Búp bi là cấp trung pháp sư. Hắn can đảm tiểu. Phòng chừng sẽ sợ thấp nhất ở gia hỏa. Chúng ta hẳn là không có vấn đề gì chứ Mạc Phàm nói rằng. Mục Ninh Tuyết lắc đầu nói. Không phải búp bi nhát gan. Mà là tên kia là bên trong đại dương xưng tên táo bạo và hung tàn. Ở từ các đại quốc gia hải dương hay. Ba tuyến trong thành. Loại sinh vật này là tạo thành phá hoại và tử vong là hải yêu bên trong đứng hàng thứ 5 vị trí đầu đến cùng là cái gì A Mạc Phàm hỏi tới. Ngươi ký cho chúng ta ở Kim Lâm Thành Hoang gặp phải con kia tích dực ngụy long sao Mục Ninh Tuyết nói rằng. Nhớ tới A. Mạc Phàm nói rằng. Mục Ninh Tuyết nói tiếp, phía dưới tên kia cũng là một con ngụy long. Mạc Phàm vừa nghe tâm tình cũng sung sướng không đứng lên. Phàm là và long dính lên như vậy một chút quan hệ yêu ma. Hơn nửa đều rất mạnh. Dù cho là cùng cấp bậc bên trong. Đều thuộc về ưu việt giả ngụy long. Cũng chính là mang theo long tộc huyết thống yêu ma. Như loại kia Kim Lâm Thành Hoang bò sát ngụy long liền hẳn là địa long và một loại nào đó thằn lằn lớn con riêng. Thực lực ở thống lĩnh bên trong toán khá mạnh. Mạc Phàm thật bất ngờ. Không nghĩ tới này tiểu quật bên trong lại ở một con ngụy long. Quả nhiên không phải cái gì nơi tốt lành a, nó là ô hải ngụy long. Là hải ác long và lôi bảo cử ô hỗn huyết yêu ma. Tức nắm giữ hải ác long hung tàn. Khát máu lại có lôi bảo cử ô rào hoạt và gian trá. Xuất hiện thời điểm. Thường thường nương theo phạm vi 3K. Mơ. Hải vực khu vực nước biển đều biến thành màu đen nhánh. Loại này đen thui nước biển mang theo nhẹ nhàng độc tính. Sẽ ma túy sinh vật thần kinh. Khiến cho nhân hòa sinh vật năng lực phản ứng trở nên cực kỳ chậm chạp. Hành động cũng lung lay lúc lắc. Cùng say rượu. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Cái kia đúng là một cái có chút kẻ đáng sợ. Nếu không chúng ta hiện tại liền xuống đi đem cái kia ngạc thư làm thịt rồi. Miễn cho nó động ô hải ngụy long ý nghĩ Mạc Phàm nói rằng. ở trên đất bằng. Chúng ta miễn cưỡng có thể cùng này ô hải ngụy long đỏ sức một ít thời gian. Nhưng nếu như là ở trong biển sâu, chúng ta liền đường sống đều không có. Mục Ninh Tuyết nói rất chân thành. Mạc Phàm chính mình cũng rõ ràng. Ở bên trong biển sâu, chính mình hỏa hệ và tiểu viêm cơ chẳng khác nào không có cái gì sức chiến đấu. Gặp mặt trên ô hải ngụy long, tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Giờ khắc này, Mạc Phàm cảm giác mình cũng có thể ở chính mình lồng ngực hoa thập tự. Cầu khẩn đó là một con thấy đỡ thì thôi biết điều ngoan ngoãn hiểu ý không lãng không tìm đường chết tiểu ngạc thư toán chức pháp sư 100 chương 1004 mầm họa tất trừ án mặt trời vượt qua chính giữa xả rơi xuống. Mang theo nóng bức sái. Một ít cần dựa vào ánh mặt trời từ ngoại tuyến đến giết chết vỏ vi khuẩn hải dương bầy cá đã du đến khu này thiển tiểu lên. Thỉnh thoảng sẽ vượt qua Mạc Phàm bên chân bay trốn bơi qua đi. Vậy ở ánh mặt trời phản xạ dưới trong trèo lóng lánh. Bầy cá càng ngày càng nhiều. Cảm giác vừa nhấc chân liền có thể giẫm chết vài con. Mạc Phàm nhàn dối tẻ nhạt liền ở ngay đây cùng những này bầy cá chơi đùa. Hắn chơi đùa phương thức chính là phóng thích một tầng nhẹ nhàng điện lưu. Đem việc trải qua bên cạnh mình những này con cá điện đến cùng uống rượu say như thế. Để chúng nó không cách nào duy trì đội hình chỉnh tề và nhất trí động tác. Ở trong nước đụng phải ngã trái ngã phải. Đương nhiên, nếu như loại cá này vị khá hơn một chút, Mạc Phàm không ngại hóa thân cá nướng sư phụ, để Mục Ninh Tuyết nếm thử chính mình hỏa chi tay nghề. Không phải nói rất làm ma pháp sư muốn đi mở một nhà băng hỏa chi ca điếm. Bình thường rảnh rỗi liền luyện tập một chút một phen. Vù Mạc Phàm chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu thời gian. Bỗng nhiên một trận tương tự với sóng địa chấn đồ vật vượt qua hải dương dưới đáy dâng lên trên. Phía dưới vững chắc tiểu quật đều xuất hiện một trận lay động. Sóng ngầm bao trùm tới. Những kia nguyên bản ở tắm nắng bầy cá nhất thời sợ đến tứ tán. Cùng con ruồi không đầu như thế loạn va. Mạc Phàm chân tê dại một hồi. Hắn có thể cảm giác được rõ rệt nguồn sức mạnh này vượt qua rất sâu hải dương dưới đáy truyền tới. Tuôn ra khoảng cách xa như vậy vẫn còn có như thế rõ ràng chấn động. Tình huống thế nào bút bi ở cơ A, nơ, o, trên ngủ nghe được tiếng vang đột nhiên nhảy lên. Hiện tại chúng ta có phiền phức. Linh Linh âm thanh trầm thấp, ánh mắt chính nhìn kỹ cái kia giám thị bình. Cái kia ngạc thư chẳng lẽ đi nha những kia lôi bảo con mực bút bi nói rằng. Linh Linh lắc lắc đầu. Khà khà, vậy nó nhất định muốn làm chỉ hải hầu tử. Được rồi, ta cũng cảm thấy cái chuyện cười này rất lạnh. Mạc Phàm bất đắc dĩ tự dễu lên. Nó hiện tại 2,400 mét tả khoảng chừng. Trái phải chiều sâu. Con kia đen thui ngụy long hẳn là nhận ra được cái gì. Ở đáy biển giống lên một tiếng. Kinh sợ cái này nó không nhìn thấy kẻ xâm nhập. Vừa nãy cái kia sóng địa chấn chính là đen thui ngụy long thổ tức. Linh Linh nói rằng. Thực sự là một cách không bớt lo ngạc thư, ta hoài nghi nó chính là cố ý hại chúng ta. Mạc Phàm mắng. Chúng ta trở về đi thôi, để nó tự thân tự diệt. Búp bi đi tới buồng lái, đã muốn mở ra động cơ rời đi. Đùa gì thế? Ô hải ngụy long trùng ma này vật là trêu tới. Phàm là búp bi nghe được có quan hệ săn giết ô hải ngụy long tin tức thường thường đều là những kia một đường thợ săn đoàn tuyên bố. Đồng thời đều muốn ẩn giấu bọn họ chết trận nhân số. Không thể trở về đi. Loại này có thể tóm lại hoạt thư xác suất khá thấp. Lần này chúng ta không giải quyết. Một năm này nịch chú tử vong giả sẽ vượt quá 500. Hai năm sau sẽ tăng lên đến 1000. Mặc dù nói một số năm sau. Nhất định sẽ có người lấy ra đến nó vaccine phòng bệnh. Có thể vậy cũng là dùng những năm này mấy chi không rõ nịch chú người bị hại thi thể điện đi ra. Linh Linh một mặt nghiêm nghị nói rằng. Linh Linh đang nói ra lời nói này thời điểm. Cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn trên lộ ra kiên nghị lại làm cho Búp Bi đều không khỏi sửng sốt. Búp Bi có chút không dám tưởng tượng lời nói như vậy có thể vượt qua một cái chừng 10 tuổi tiểu thiếu nữ trong miệng nói ra. Liền phảng phất cái ý niệm này cắm rễ ở nàng sâu trong nội tâm hồi lâu. Phun ra thì liền không có nửa điểm do dự và lùi bước hiện tại chúng ta xác thực có thể làm như không thấy. bỏ mặc cái này mầm họa rời đi. Có thể tương lai nhân nó mà chết người, là chân chân thực thực phát sinh và tồn tại. Bọn họ có thể là giống như ngươi vậy, là một cái có phụ thân bé gái, cũng khả năng là một cái khỏe mạnh bình thường gia đình. Bọn họ như nhân cách này chúng ta đã từng để cho chạy mầm họa mà vụn vặt, bi thương thống khổ. Vậy chúng ta và tên kia đồng lõa cũng không có gì khác nhau. Đang lúc này, Mạc Phàm trong đầu đột nhiên hiện ra như vậy một nhóm tả ở cũ ký nhật ký bản bên trong tự. Và Linh Linh giờ khắc này kiên quyết không rời biểu hiện hoàn mỹ xứng đôi cùng nhau. Tâm cũng không khỏi xúc chuyển động. Mạc Phàm trước ở Thanh Thiên săn bắn bên trong trong lúc vô tình nhìn thấy Linh Linh đặt ở dưới gối nhật ký bản bên trong. Rõ ràng viết như vậy một đoạn văn. Mà đoạn văn này là nàng nhật ký bản bên trong câu nói sau cùng. Sau khi hiệt mấy tất cả đều là trống không. Cũng không còn tả quá một chữ. Mạc Phàm có thể đoán được. Đó là Linh Linh phụ thân để cho nàng câu nói sau cùng. Mà vị kia săn bắn vương nói cho con gái một câu nói như vậy sau. Chính mình nhưng lại cũng không trở về nữa. Nhật ký thảo luận cái kia mầm họa. Chính là Hồng Ma. Đời trước ngưng hoa tà châu diễn biến mà thành siêu cấp tà ma Mạc Phàm tuy rằng chưa từng thấy Linh Linh vị kia săn bắn vương phụ thân. Nhưng có thể vượt qua nàng giờ khắc này biểu hiện tưởng tượng thu đến vị kia nắm giữ chính mình niềm tin và nghề nghiệp điểm mấu chốt săn bắn vương khuyết ảnh. Mạc Phàm, ngươi thấy thế nào? Mục Ninh Tuyết thấp giọng hỏi dò Mạc Phàm. Ta cũng là một cái thợ săn, gọi ta liền như vậy mặc kệ quả thật có chút khó, huống hồ tiền thưởng cao như vậy. Ô Hải Ngụy Long tuy mạnh, nhưng chúng ta luôn có thể nghĩ đến biện pháp. Chúng ta thử một lần. Thực sự không cách nào làm được. Chúng ta chí ít cũng là làm hết sức. Mạc Phàm nói rằng. Linh Linh liếc mắt nhìn Mạc Phàm, đen thui trong con ngươi có một tia liên ý. Nàng thích cùng Mạc Phàm hợp tác. Chính là bởi vì Mạc Phàm có một viên không sợ chi tâm. Cái gì ma huyệt yêu quật cũng dám xông. Cái gì bá chủ tà vương đô dám trêu hiện tại ngạc thư trốn ở một cái bí mật địa phương không dám hành động. Nhưng các loại chờ Ô Hải Ngụy Long lại một lần nữa thả lỏng cảnh giác sau. Nó nhất định còn có thể đi ký sinh nó. Linh Linh chăm chú phân tích nói. Không muốn làm long trùng không phải một con thật thư toán vật này có chí hướng. Mạc Phàm nói rằng. Chúng ta đến có kế hoạch ở trong nước và Ô Hải Ngụy Long chiến đấu. Chúng ta không có nửa điểm phần thắng. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Mục Ninh Tuyết chính mình ở bên trong đại dương sức chiến đấu kỳ thực cũng không có giảm bớt quá nhiều. Nàng chủ tu là băng hệ. Băng ở trong nước trình độ nhất định vẫn phải là đến tăng mạnh. Có thể bằng nàng một người cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Ô Hải Ngụy Long. Nhất định phải toàn bộ trạng thái Mạc Phàm cùng với nàng liên thủ. Mới có thể và Ô Hải Ngụy Long tranh tài một phen. Chính các ngươi chậm rãi kế hoạch, ta đi trước. Bút Bi nơm nớp lo sợ nói rằng. Bệnh thần kinh A. Bọn họ mấy người này thêm một cái vị thành niên đối phó Ô Hải Ngụy Long này không phải thợ săn chính nghĩa. Là thợ săn ngu xuẩn chịu chết. Nói chung hắn không làm. Ô Hải Ngụy Long một cái ánh mắt liền có thể làm cho hắn biến thành tro bụi. Hắn sẽ không cùng tính mạng của chính mình đùa giỡn. Bút Bi, ngươi đừng vội hoảng hốt. Ô Hải Ngụy Long cường quy mạnh, nhưng nếu như đến lục trên mặt, tên kia không hẳn cả kinh chủ quả đấm của ta. Ngươi đối với Hải Dương tương đối quen thuộc, giúp chúng ta muốn nghĩ biện pháp làm sao để Ô Hải Ngụy Long đến lục trên mặt. Đến Mạc Phàm nói với Bút Bi. Ngươi mở cái gì quốc tế chuyện cười. Ô Hải Ngụy Long là cái gì ta so với các ngươi đều rõ ràng. Một mình ngươi này chưa đủ lông đủ cánh pháp sư làm sao có khả năng ứng phó. Bút Bi nói rằng. Đầu tiên ta đến nói cho ngươi. Ngụy Long ta không phải không đối phó. Ở Trung Quốc ta liền giết qua một con Ngụy Long. Vì lẽ đó ta có thể tính là một cái đồ long thợ săn. Thứ yếu, ta mau tệ cực kỳ, không tin ngươi hỏi nàng. Mạc Phàm nghiêm trang nói, cũng ở câu nói sau cùng thời điểm liếc nhìn một chút Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết phỏng chừng tâm tư đều ở làm sao đem Ô Hải Ngụy Long cho lừa gạt đến trên đất bằng chiến đấu. Không lưu ý Mạc Phàm trong lời nói mang theo trong mắt ô nhiễm nàng dấu hiệu. Bút Bi. Thực lực của chúng ta ngươi lúc trước hẳn là cũng đã gặp. thống lĩnh cấp sinh vật đối với chúng ta mà nói không phải không thể chiến thắng. Ngươi hiện tại chỉ cần giúp chúng ta đem đầu kia ô hải ngụy long cho dẫn tới trên mặt biển đến. Những chuyện khác chúng ta sẽ xử lý. Ta nghĩ lịch chú, ngươi so với chúng ta càng thống hận. Lần này không giải quyết, sẽ có nhiều người hơn rơi vào huyên để ngươi kết cục như vậy. Mục Ninh Tuyết lời nói ý vị sâu xa nói với Búp Bi. Phỏng chừng Mục Ninh Tuyết xài ra một cách đáng giá người khác tin cậy mặt. Cũng hoặc là nàng chẳng phải thái độ lạnh như băng thì kỳ thực ở phần lớn nam trong lòng người chính là một cái tình nhân trong mộng bình thường khó có thể chống cự. Búp Bi ở tận lực điều tiết tâm tình của chính mình. Ngạc Thư bắt đầu hành động. Linh Linh nói rằng mọi người lông mày nhất tỏa, tâm cũng chìm xuống dưới. Các ngươi xác định ở trên mặt biển có thể cùng ô hải ngụy long chống lại? Búp Bi nghiêm túc cẩn thận hỏi. Trước ngươi không phải điều tra ta thợ săn thân phận sao? Ta và nàng đều là thợ săn hay sao đại sư? Mạc Phàm nói rằng Sùng Minh đảo vây quét hắc giáo đình sau, Mạc Phàm và Linh Linh đất là hai sao thợ săn đại sư. Hiện tại Mạc Phàm thợ săn chức vị cũng rốt cuộc và Linh Linh đồng bộ. Thợ săn đại sư xưng hô là không giả được. Búp Bi chậm rãi bình tĩnh lại, mở miệng nói rằng biện pháp ta ngược lại có một cái, chỉ là ta cảm thấy cái biện pháp này không thể so xuống biển và ô hải ngụy long đánh an toàn hơn bao nhiêu. Nói ra trước đã, cái kia Ngạc Thư đã hành chuyển động. Chúng ta không nữa lấy biện pháp, nó bị ô hải ngụy long phát hiện liền sẽ lập tức tử vong. Linh Linh nói rằng ở 1000 mét đến 2000 mét tiểu quật bên trong không phải nghỉ lại một đám lôi bảo con mực sao? Búp Bi liếc mắt nhìn dưới nước, ngữ khí mang theo vài phần trột dạ đạo. Lôi bảo con mực là một đám táo bảo, mà lại phi thường mẫn cảm sinh vật. Một khi chúng nó chịu đến đủ mạnh độ uy hiếp thì này quần sức quan sát cực sai lôi bảo con mực liền sẽ bắt đầu phóng thích lôi điện. Cách khác con mực nhìn thấy lôi điện thì sẽ biết đồng bạn gặp nguy hiểm, liền cũng sẽ đồng thời phóng thích lôi điện. Linh Linh rất thông minh, lập tức rõ ràng Búp Bi dụng ý. Kinh hãi đám kia lôi bảo con mực, để này nhất chỉnh cái hải vực đều biến thành một cái to lớn cao áp lôi khu. Ô hải ngụy long tuy rằng cũng mang theo một ít lôi hệ, nhưng khẳng định không thể chịu đựng nhiều như vậy lôi bảo con mực phẫn nộ bảo điện lực tràng, liền sẽ rời đi nước biển. Linh Linh ánh mắt lấp lói nói rằng Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết cũng đều điểm nổi lên đầu đến. Cái biện pháp này được, ô hải ngụy long nếu là mạnh mẽ xuyên vào trong biển, chẳng khác nào chịu đựng ngàn vạn vôn lôi điện công kích, không chết cũng đến tàn phế. Ta trước tra xét thời điểm phát hiện lôi bảo con mực bên trong có một cái thống suất, mà cái này thống suất rất khả năng vừa làm mụ mụ là tối chịu không nổi nửa điểm kích thích thời kỳ. Bằng vào chúng ta tìm đúng thời cơ, quấy nhiễu con kia lôi bảo con mực thống suất, mảnh này hải liền đã biến thành một cái lôi vùng cấm vực. Búp Bi nói tiếp, ta sẽ làm tốt ngăn cách mang, để khối này lặn tiểu không bị lôi điện truyền, có thể biến thành các ngươi đối phó ô hải ngụy long chiến trường. Linh Linh nói rằng lặn tiểu có thể tính là tốt nhất chiến đấu nơi, nước biển chỗ cao nhất cũng chỉ là không quá đầu gối. Mạc Phàm chạm ở trên mặt này chiến đấu cũng sẽ không chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Như Linh Linh có thể sớm đem nơi này ngăn cách lên, cái kia lôi bảo con mực lôi điện liền sẽ không ảnh hưởng tới đây rồi. Toàn chức Pháp Sư 100 chương 1005 biển sâu kinh tâm chiến không phải không thừa nhận. Đây là Mạc Phàm ngoại trừ ở sát uyên dưới chấp hành tối kinh tâm động phách một hạng nhiệm vụ rồi bảo vệ Ngạc Thư độ khó đã cao. Hiện tại còn muốn hạ thủy dẫn long, dẫn long sau quấy nhiễu lôi bảo con mực, tiếp theo ở trong biển rộng một khối lặn tiều thủy trên đất và thế giới ác xanh năm vị trí đầu yêu ma chém giết. Này có hình ảnh đan tưởng tượng đều làm người một trận run sợ. Tuyết Tuyết, ngươi có thể cẩn thận một chút a. Tình huống nếu như không ổn, liền quả đoán chạy. Mạc Phàm cố ý căn dặn Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết phụ trách dẫn long, Mạc Phàm phụ trách làm con mực, Búp Bi và Linh Linh ở làm cách biệt mang. Phân công cũng coi như là sáng tỏ. chỉ là muốn cho Mục Ninh Tuyết lẻn vào đến bên trong biển sâu khiêu khích một cái hung tàn cực kỳ Ngụy Long. Mạc Phàm làm sao đều không yên lòng. Có thể cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Nắm giữ lôi hệ Mạc Phàm tương đối thích hợp cùng lôi bảo con mực môn chơi. Mà dưới nước sức chiến đấu không quá chịu ảnh hưởng, Mục Ninh Tuyết cũng miễn miễn cưỡng cưỡng có thể vượt qua Ngụy Long truy kích bên trong chạy trốn. Chính ngươi cũng cẩn thận, Mục Ninh Tuyết nói rằng. Hai người chuyện cần làm đều nguy hiểm. Trên thực tế lôi bảo con mực môn nếu như tụ tập cùng nhau phóng thích lôi điện, này trình độ nguy hiểm không thể so đối mặt ô hải Ngụy Long an toàn bao nhiêu. Đáng sợ nịch chú có thể hay không vào hôm nay giải quyết, liền xem lần này hiểu ngầm độ rồi. Mục Ninh Tuyết trước tiên xuống biển. Nàng chập chờn thân thể, quanh thân còn nương theo khí lưu. Tác động nước biển làm cho nàng ở trong nước biển lẻn vào tốc độ càng nhanh hơn. Chu vi đã một mảnh tối tăm. Trước đây không lâu ngẩng đầu lên, vẫn có thể xem đến đỉnh đầu trên cùng có một khối sóng nước lấp loáng. Nhìn qua lại như là một cái thâm quật lối ra. Mở miệng, có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Này xét liền trên đỉnh đầu đều là đen kịt một màu. Tia sáng căn bản là không có cách đến cái này chiều sâu. Bên cạnh là một khối nối thẳng đáy biển tiểu sơn. Ảnh khổng lồ, làm cho người ta một loại rất lớn áp lực trong lòng. Đặc biệt là tiểu quật bên trong thỉnh thoảng sáng lên từng đôi tinh hồng. Yêu dị con mắt ở lung bên trong sáng lên. Rậm rạp như sao. Không rét mà run. Mục Ninh Tuyết kế tục hướng về nơi càng sâu lặn, này một mảnh nước biển trở nên vẩn đục và hắc ám. Nàng biết, ở mảnh này đen thui trong nước biển ngốc lâu sau khi thần kinh sẽ bị ma túy trở nên cực kỳ trì độn. Nơi này đã là ô hải Ngụy Long biển sâu lãnh địa. Bị lạnh lẽo nước biển và bóng tối vô tận bao vây, Mục Ninh Tuyết thần kinh cũng không khỏi căng thẳng lên. Xuống chút nữa lặn, Mục Ninh Tuyết phát hiện cái kia tiểu quật bên trong xuất hiện một cái khổng lồ động. Bên trong động có nhất tức chiều ở ra bên ngoài dũng. Một ít ở trong biển sâu bơi lội vật thể một khi đến hang động này nơi, sẽ gặp phải cuồng như gió bị tách ra đến chỗ xa hơn. Lỗ lỗ lỗ sấm rền như thế tiếng ngáy vượt qua bên trong động truyền ra, Mục Ninh Tuyết không khỏi trong lòng nhảy một cái. Này vượt qua trong động trào ra chiều động dĩ nhiên là ô hải Ngụy Long hô hãn. Bởi vậy có thể cho thấy ô hải Ngụy Long hình thể có bao nhiêu khổng lồ, nó bắt đầu hành chuyển động. Duy trì cảnh giác linh linh âm thanh vượt qua máy truyền tin bên trong truyền đến. Mục Ninh Tuyết tâm vi huyền, con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm cái kia đen thủy sơn hang động khẩu. Gào đột nhiên, sơn tiểu quật bên trong một trận thủy động sơn diêu tiếp theo địa chấn giống như tiếng hô truyền ra. Mục Ninh Tuyết lập tức cảm giác được một luồng ngổn ngang mà lại mãnh liệt sóng ngầm phả vào mặt. Một đám lớn nước biển đều kịch liệt khuấy lên, nó bị phát hiện. Nhanh hấp dẫn ô hải Ngụy Long chú ý. Đừng làm cho nó bị giết chết. Linh linh âm thanh mơ hồ không rõ nói rằng. Mục Ninh Tuyết thật vất vả ở loạn lưu bên trong vững chắc thân thể. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Biến ảo ra mười mấy điều băng tỏa lập tức hướng về hắc trong hang động phi thoáng qua. Băng tỏa phía trước là gai nhọn. Mục Ninh Tuyết nhìn thấy chính mình thẳng tắp bay ra băng tỏa rõ ràng run lên. Hiển nhiên là chát chúng rồi ở bên trong ô hải Ngụy Long. Có thể quá mấy giây, Mục Ninh Tuyết phát hiện nguyên bản căng thẳng băng tỏa lỏng lẻo mở. Tiếp theo cái kia vốn là vẩn đục cửa động bên trong xuất hiện một cái khiến người ta sợ hãi bàng bạc bóng đen. Một đôi như loại cỡ lớn chiếu sỏi đăng con ngươi tỏa ra hung quang. Nhắm thẳng vào trong nước nhỏ bé mềm mại Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết cảm nhận được áp lực cực lớn. Trái tim đều phải bị loại này lực uy hiếp cho đập vỡ tan. Mười mấy điều băng tỏa chính chát bóng đen này trên người. Có thể tráng kiện băng tỏa liền như không đáng quét qua tơ nhện. Như vậy nghề quải quải ở phía trên. Biển sâu Ngụy Long căn bản không có thời gian để ý. Chỉ là đối với dám to gan bước vào đến nó lãnh địa nhân loại gì thường sự phẫn nộ lỗ một cái hơi thở đánh ra. Nước biển kịch liệt lăn lộn. Ô hải Ngụy Long vượt qua trong động bơi đi ra. Cái kia to lớn bóng người và Mục Ninh Tuyết kiều tiểu thân thể lập tức hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Liền như một con mười mấy mét cá voi trước mặt nước tiểu xài như vậy. ở này đen kịt vô tận biển sâu khu vực tạo thành một bộ ngơ ngác kinh sợ hình ảnh. Mục Ninh Tuyết không dám có bất kỳ ham chiến tâm ý. Nàng quanh thân cuốn lên một tầng vòng xoáy, uyển như trong nước nhanh chóng chuyển động cánh quạt, đưa nàng lập tức đưa đến càng phía trên hơn. Gào ô hải ngụy long căn bản sẽ không buông tha kẻ xâm nhập. Nó và cái khác long không giống, rực vị trí là một đôi vảy cự kỳ, một cái co rút lại cổ động. Ô hải ngụy long liền bằng tốc độ kinh người du ra, đuổi sát Mục Ninh Tuyết. Ô hải ngụy long bơi lội tốc độ nhanh hơn Mục Ninh Tuyết gấp ba không ngừng. Mới vừa rồi còn cách biệt cái 600-700 mét, này sẽ chỉ có 200-300 mét. Cảm giác một giây ô hải ngụy long là có thể đem Mục Ninh Tuyết một cái thôn đến nó thực quản bên trong. Đóng băng Mục Ninh Tuyết ngưng tụ ra mạnh mẽ băng hàn lực lượng, điên cuồng truyền vào mình cùng ô hải ngụy long. Trong lúc đó trong nước biển, này 200-300 mét nước biển khu vực cấp tốc hiện ra màu trắng băng tia. Tia dần dần thành mang, lại cấp tốc nằm dày đặc biến hậu, như từng khối màu trắng điệp thạch. Ô hải ngụy long bá đạo đến cực điểm, đối mặt phía trên xuất hiện những này băng điệp thạch, hoàn toàn không cùng để ý tới, trực tiếp dựa vào thân thể cường rất, miễn cưỡng phá tan những này rậm rạp tầng băng. Tầng băng đưa đến nhất định trở ngại hiệu quả, Mục Ninh Tuyết lúc này mới và ô hải ngụy long kéo dài khoảng cách nhất định. Ngụy long tới, Mạc Phàm ngươi bên kia chuẩn bị. Mục Ninh Tuyết được một ít thở dốc thời gian, lập tức dùng máy truyền tin nói cho Mạc Phàm. Ta chỗ này gặp phải điểm phiền toái nhỏ, có thể giải quyết sao? Có thể. Tiểu quật trung tầng, Mạc Phàm lợi dụng hắc ám tiềm tàng ở rắc rối phức tạp hải quật bên trong. Này tiểu quật bên trong hãy cùng một cách mê cung, bốn phương thông suốt, to to nhỏ nhỏ hang động nối liền cùng nhau, lại tất cả đều là đổ đầy nước biển. Nếu không phải là có ám ảnh hệ, Mạc Phàm ở nơi như thế này nửa bước khó đi. Giờ khắc này, Mạc Phàm đã đến lôi bảo con mực xào huyệt. Vấn đề là hắn không phải búp bi loại kia thần nhân, có thể xem tường biển yêu. Ở này quần chính đang trú miên lôi bảo con mực quần bên trong, Mạc Phàm không tìm được cái kia lôi bảo con mực thống suất. Nói như vậy, hình thể đại, không phải đầu mục chính là thống suất. Có thể hang động đa dạng, thật phải tìm được con kia thống suất, độ khó không nhỏ. Không kịp, trực tiếp đến cái động tính lớn lại lưu quên đi. Mạc Phàm thực sự không tìm được thống suất, liếc mắt nhìn nằm úp sấp một đoàn lôi bảo con mực đại hang động, đơn giản ập ủ nổi lên lôi hệ tròm sao tịch lôi tử quang. Mạc Phàm đem hoàng trạng tịch lôi bám vào hai cánh tay của chính mình trên, hai cái cánh tay đồng thời hướng về nơi đó đẩy một cái, nhất thời lôi điện tử ba phi chạy như bay, cũng ở đồng nhất cách điểm lẫn nhau va chạm. Tử quang và tử quang chạm vào nhau, chính là sản sinh khủng bố lôi bảo. Mạc Phàm có thể nói là đưa những này con mực một cái danh xứng với thực lôi bảo uy lực kinh thiên động địa. Tráng kiện lôi điện quang hồ cùng mười mấy điều tử màu đen cuồng long ở ma vũ, lôi điện bảo ba càng bao phủ tứ phương, chấn động đến mức toàn bộ tiểu quật đều lay động kịch liệt lên. Ầm ầm ầm, long loạn thạch lăn xuống, yếu đuối thạch tầng gãy vỡ mở, bình tĩnh nước biển càng lập tức đã biến thành cáo kình mãnh thú, đấu đá lung tung. Những kia ban ngày ngủ lôi bảo con mực môn lập tức toàn tỉnh rồi, con mắt đồng loạt lượng thành một mảnh màu xanh đầy sao. Xì xì xì xì xì xì, chịu đến uy hiếp, căn bản không phân thị phi, lôi bảo con mực bắt đầu kích phát trong thân thể hết thảy lôi lực, phát điên hướng bốn phía phóng thích. Từng đạo rực rỡ màu thương bạch điện quang gào thét mà qua, đánh ra mấy trăm mét xa. Rất nhanh, lại có lôi bảo con mực bảo nổ rồi. Càng mạnh hơn ánh chớp khuyết tán đến bốn phía, quang hồ lập tức đem đen kịt một mảnh hải dương soi sáng đến trắng xám cực kỳ. Vù vù, lôi điện như quần ma loạn vũ, hầu như mỗi cách cái mấy chục mét thì có phích lịch kinh hồn mà qua. Điện và điện đan dệt, lôi và lôi phóng xạ, trong lúc nhất thời này phạm vi 1 km hải vực đều triệt để đã biến thành một cái lôi điện địa ngục. Chít chít chít chít chít chít chi, chủ ở trên lầu hải hầu tử môn liền gặp vận rủi lớn. Chúng nó nhìn thấy lôi điện vượt qua phía dưới như thiên quân vạn mã như thế nhào tới sau khi dạp ra tứ chi cuồng du, thất kinh hướng về trên mặt biển bỏ chạy. Có thể lôi điện lan truyền tốc độ quá nhanh, liên miên hải hầu tử bị lôi điện truy đuổi đến. Trong khoảnh khắc ở cái kia mạnh mẽ lôi uy bên trong hóa thành hư không, những kia rầm rạp đáng sợ lôi điện màu trắng ma trảo trong lúc đó, Mạc Phàm một đường trốn mất dép. Vốn là chiếm chính mình cũng là lôi hệ, Mạc Phàm đối với loại này lôi điện có nhất định miễn dịch lực, như thế nào cũng có thể ung dung không vội rời đi nơi này. Ai biết này điện uy so với chính mình tưởng tượng bên trong mạnh gấp mấy lần. Sợ đến Mạc Phàm tè ra quần, suýt chút nữa ở này cường điện bên trong nghẹt thở bất tỉnh đi. Mạc Phàm không thể không mặc vào huyền xà áo giáp, lúc này mới cảm giác hơi hơi dễ chịu một ít. Ở trong sấm sét qua lại, Mạc Phàm gian nan cực kỳ nhìn thấy trên đỉnh đầu ánh sáng. Tăng nhanh tốc độ, Mạc Phàm một hơi vọt tới trên mặt biển, cấp tốc tiến vào bút bi và linh linh bố trí đến ngăn cách thiển tiều vị trí. Rơi xuống thiển tiều bên trong, Mạc Phàm đại đại thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt nhìn thâm thúy hải dương. Mạc Phàm ngơ ngác phát hiện hải dương dưới lít nha lít nhít chớp giật ở tán loạn, cảm giác như là có mấy trăm ngàn chỉ điện man ở tùy ý tán loạn. Kinh tâm động phách gào một tiếng gào thét, hải mặt bằng sao động. Ô hải ngụy long cũng đã đến trên biển phương diện. Nó giống như Mạc Phàm chịu đựng cái kia vô tình lôi đình điện giật, không thể không chạy trốn tới trên mặt biển đến. Đến rồi cơ a nơ o trên, linh linh tâm thần ngưng lại. Mẹ của ta nha, búp bi cả người xỏa ngồi ở trên bung thuyền, lạnh mồ hôi như mưa. Hắn vốn tưởng rằng đó là một con khá là tuổi trẻ ô hải ngụy long, hình thể cũng là một chiếc cỡ trung cơ a nơ to cấp bậc. Ai biết này ô hải ngụy long thể trạng lớn đến mức lạ kỳ, rõ ràng là một con lão ngụy long a. Nhìn nó cái kia bại lộ ở trong không khí long răng, vậy còn là răng sao? Một cái răng đều cùng một thanh đại kiếm. Tự toàn chức pháp sư 100 chương 1006 sóng lớn móng vuốt. Búp bi đã sợ đến mắt sáng trở nên mơ màng, không tự chủ bắt đầu lái xe cơ a nơ to hướng về xa xôi hơn địa phương bỏ chạy. Đầu kia ô hải ngụy long bốc lên lên sóng biển đều có cao 7-8 mét, bất cứ lúc nào đều có thể đem này chiếc tiểu cơ a nơ to cho đập thành phấn vụn. Ninh Tuyết, đến ta này. Mạc Phàm hướng về Mục Ninh Tuyết hô lớn nói. Mục Ninh Tuyết đang bị con kia ô hải ngụy long cho truy đuổi. Ô hải ngụy long đầu mọc ra phi thường trường hai cái râu rồng, râu rồng trong lúc đó nương theo màu đen điện lưu và ô hải uy long cái kia mạnh mẽ thổ tức kết hợp với nhau, nhất thời một cách mang theo lôi điện màu đen thổ tức liền lăn lộn lại đây, hướng về giữa không trung Mục Ninh Tuyết đánh tới. Mục Ninh Tuyết cuốn lên một trận cuồng phong, thân thể mềm mại hướng về thiển tiều trên lạc, nhưng rất nhanh cái kia màu đen lôi điện thổ tức đập đến trên người nàng, tạo thành một mảnh khủng bố màu đen phá hoại khả năng. Nàng không ngừng ngưng tụ khối băng ở trước mặt mình, tạo thành một cái hình bầu dục băng chi tấm chắn, băng thuẫn mang theo hướng về bên trong hồ diện, vừa vặn có thể mang Mục Ninh Tuyết bảo vệ ở trong đó. Màu đen lôi điện tán loạn, khuyết tán đến trong nước biển, nhưng thật giống như xúc động hải dương phía dưới cái kia lít nha lít nhít cấm lôi. Liền nhìn thấy lôi bảo con mực tạo thành lôi điện luyện ngục chính đang mơ hồ hướng về nơi này phun trào. Ô hải ngụy long rõ ràng nắm giữ tương đối cao trí tuệ, khi nó phát hiện mình lôi điện rất khả năng đưa tới phía dưới lôi điện hoát loạn thời điểm, vội vội vàng vàng đình chỉ hết thảy lôi hệ công kích. Nó cũng không muốn tự chịu diệt vong. Những kia điệp điệp tầng tầng ánh chớp như thế có thể đưa nó điện đến kinh ngạc. Nhất chỉnh quần lôi bảo con mực là tối chọc không được gào. Ô hải ngụy long không phóng thích lôi, nhưng còn có năng lực của hắn. Thân thể của nó hoàn toàn hiện ra kim sắc, vảy giáp ràng rỡ phát quang, hùng tráng cuồng dã thân thể liền ban tặng nó động vật biển như vậy không gì sánh kịp man lực. Nó giơ lên móng vuốt, một trưởng liền hướng Mục Ninh Tuyết vị trí vỗ tới. Liền nhìn thấy màu lam đậm chảo phong gào thét mà qua, bổ ra nước biển. bổ ra đá ngầm. Mục Ninh Tuyết biết băng chi tấm chắn chống đối không được bao lâu, quả đoán bỏ qua nơi này, lấy tốc độ của chính mình rất xa kéo dài và ô hải uy long khoảng cách ta đến. Mạc Phàm giờ khắc này cả người đã đốt cháy nổi lên cực nóng nhiệt độ cao kiếp viêm và mân viêm, song trọng liệt diễm siêu nhiên với thân. Cú đấm kia oai là có thể bao phủ xuất thiên trượng hỏa chi giao long. Trương Vũ Trảo đánh về phía ô hải ngụy long. Ô hải ngụy long nhìn thấy hỏa diễm giao long phi tập, cũng không có né tránh ý tứ. Nó vung lên kiêu ngạo đầu lâu, hướng về bầu trời minh một tiếng. Thoáng chốc một đạo tương tự với thủy hoa thiên mạc thủy chi kết giới xuất hiện ở trước mặt nó. Khi làm hỏa diễm giao long toàn bộ va ở phía trên thời điểm, hỏa diễm lập tức bị này thủy sức mạnh hóa giải, không có thương tổn được sau lưng ô hải ngụy long nửa phần. Thiên diễm táng lễ Mạc Phàm hoàn thành phép thuật tốc độ cũng tương đương nhanh. Hai đám lửa bị hắn kéo vào đến giữa không trung, cấp tốc hóa thành một đoàn ở con kia ô hải ngụy long bầu trời xoay quanh. Hỏa vân hàng diễm. Một đám lớn mưa rào chi diễm dày đặc đánh rơi xuống, ở mảnh này thiển tiều trên mặt nước tạo thành rực rỡ mãnh liệt biển lửa. Hỏa nhỏ chạm được ô hải ngụy long thân thể, cũng là lập tức tạo thành đại diện tích đốt cháy. Ô hải ngụy long cảm giác được có gì đó không đúng, theo bản năng muốn chui vào đến bên trong đại dương, tránh né này hừng hực ngọn lửa hừng hực công kích. Có thể nó vừa muốn xoay người, nghiễm nhiên phát hiện phía dưới nước biển đã bị cuồng vũ lôi điện quần cho chiếm lấy. Này sẽ phải là xuống biển, nhất định sẽ bị điện thành tàn phế. Ô hải ngụy long không có lại xuống hải, nó thân thể đứng thẳng, cuồng dã gào thét ra một tiếng. Thoáng chốc một đảo vượt qua ngày đập xuống nước biển đúc đi, khác nào mười mấy đảo dòng lũ đồng thời rơi vào, tầng tầng đánh vào Mạc Phàm mảnh này hỏa diễm bên trong đại dương. Hỏa diễm hải dương ở trong thời gian thật ngắn bị nó tiêu diệt. Ô hải ngụy long hiển nhiên phi thường chán ghét hỏa diễm, đang bị Mạc Phàm liên tục công kích sau, phẫn nộ cũng từ từ chuyển đến Mạc Phàm trên người. Ô hải ngụy long bước ra núi thịt thân thể, nhảy lên một cái, hoàn toàn là lấy thế thái sơn áp đỉnh đến giấm đạp Mạc Phàm. Băng băng băng đạp lên sau khi, có thể nhìn thấy một vòng màu lam đậm phá hoại vầng sáng tuôn ra. Mạc Phàm cũng không biết vật này lợi hại, né tránh đạp lên hắn không có né tránh này phá hoại màu xanh lam vòng sáng. Cả người bị hất bay ra ngoài, lập tức bay ra mấy trăm mét xa. Vẫn là Mục Ninh Tuyết băng xương xiềng xích đúng lúc kéo Mạc Phàm. Không phải vậy Mạc Phàm không biết cũng bị đánh tới chỗ nào. Thật dã man ra hỏa. Mạc Phàm đứng vững thân thể, ánh mắt nhìn kỹ ô hải ngụy long. Ninh vừa nhìn thấy sinh vật mạnh mẽ, Tiểu Viêm Cơ liền không khỏi hưng phấn lên. Mạc Phàm cũng biết Tiểu Viêm Cơ khát vọng chiến đấu, lập tức để linh hồn của chính mình và Tiểu Viêm Cơ tương thông, quanh thân trong nháy mắt phun trào ra một cách lại một cách kiếp viêm hỏa liên, ở Mạc Phàm chu vi không ngừng mà tỏa ra phi dực. Mạc Phàm ra lệnh một tiếng, kiếp viêm hóa vũ, từng mảng tạo thành kinh diễm cánh chim, rực rỡ dựa vào sau lưng Mạc Phàm. Hỏa rực nổ tung, Mạc Phàm cả người biến thân thành một đảo cắt ra không khí vấn quang. Cái kia toàn thân sắp nổ tung đi ra liệt diễm ngưng tụ nơi cổ tay vị trí phi dực vẫn quyền bay ra. Nương theo càng nhiều giao long đang múa may, càng có song tương chi dịch bắn tung tói ầm một quyền tạp trên ngực ô hải ngụy long. Ô hải ngụy long thân thể sau này đi vòng quanh, vẫn trượt ra hơn trăm thước xa. Cái kia đen thui vảy giáp cũng xuất hiện rõ ràng thối giữa ao hãm vết tích. Xa xa Búp Bi ở thấy cảnh này thời điểm không sợ hãi há to miệng. Hắn không nghĩ tới tuổi còn trẻ Mạc Phàm dĩ nhiên thực lực kinh người như vậy, có thể một quyền đánh đuổi cái kia hùng tráng núi thịt ô hải uy long vạn mũi tên. Ngày băng Mạc Phàm đang cùng ô hải uy long dây dưa thời gian, Mục Ninh Tuyết cũng hoàn thành nàng Mạc Phàm. Ở lực trường khống trên, nắm giữ lĩnh vực Mục Ninh Tuyết so với Mạc Phàm còn muốn xuất sắc mấy phần. Lúc này nàng hai tay vạch ra vị trí, có thể nhìn thấy đến hàng mấy chục ngàn tiểu băng tiến hướng ngang bay ra. Băng tiến tuy nhỏ, có thể đếm được lượng và uy lực đều không yếu. Cái kia ô hải uy long không thể không dùng nó đuôi và cánh tay đến bảo hộ được chỗ yếu. Mà băng tiến lại mang vào đông lại hiệu quả. Đánh không xong ô hải uy long vảy phòng ngự. Nhưng có thể đưa nó vảy giáp trở nên băng giòn trọng lực Mạc Phàm cũng hiểu lắm đến phối hợp. Hắn không có sử dụng nữa hỏa hệ ma pháp đến phá hoại một ninh tuyết này hàn băng khống chế. Mà là áp xúc không gian. Để ô hải uy long vị trí cái kia hình thoi khu vực trọng lực phiên gấp mấy chục lần. Như vậy bản thân hình thể khổng lồ ô hải uy long muốn na chuyển động thân thể liền trở nên khó khăn đến cực điểm. Ô hải ngụy long táo bạo dẫm đạp. Vung vẩy lệ trào. Muốn đem những kia bỏ lên trên nó thân thể băng xương cho đánh rơi. Làm sao băng tiến số lượng quá mức kinh người. Bất chi bất giác. Này ô hải ngụy long thân thể ở ngoài đã bao trùm lên một tầng hàn băng băng chi lĩnh vực mục ninh tuyết thừa cơ hội này. Bắt đầu điên cuồng tụ tập băng chi nguyên tố. Băng tinh linh môn lấy mắt trần có thể thấy màu trắng bay phất phơ trạng ở mục ninh tuyết chu vi tụ tập. Thiển tiều cái kia nửa mét nước biển cũng bất chi bất giác đông lại thành một khối băng hậu mặt đường băng tuyết xinh tươi. Có thể nhìn thấy mục ninh tuyết không ngừng dùng ý niệm đến ngưng tụ thành phép thuật. Mấy đảo cao mấy chục mét băng lưng chừng núi như bắt đầu đem ô hải ngụy long cho gói lại. Kế tục cho ô hải ngụy long gây trên dày nặng gông xiềng không bao lâu. Một đám lớn đá lởm chởm băng sơn cũng đã xuất hiện ở ô hải ngụy long chu vi. Ô hải ngụy long bị kẹt ở sơn băng bên trong. Hành động lại trở nên hơi vất vả chậm chạp. Trước sau khó có thể triển khai nó cái kia mạnh mẽ man lực. Ti giả thống trị Mạc Phàm thấy thế. Tương tự là triển khai chính mình hắc ám lĩnh vực một cách đầy giấy hắc ám ám kiếm ti giả đại trận trùng điệp ở cái kia đá lởm chởm băng sơn lao tù trên. Từng đảo cự ảnh đinh bay về phía ô hải ngụy long. Gắt gao cầm cố lại thân thể của nó mỗi một cái then chốt. Thân thể càng là to lớn. Cần cự ảnh đinh liền càng nhiều. Ô hải ngụy long đã bị băng sơn lao tù thêm cự ảnh đinh hắc ám đại trận cho các loại khống chế. Có thể cái tên này vẫn như cũ không giống như vậy dễ dàng chế phục dáng vẻ. Nó vẫn cứ có thể giết gào. Thân thể vẫn cứ có thể chuyển động. Được, thật là lợi hại. Bốp bi xa xa phóng tầm mắt tới. Nhìn thấy Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết liên hợp áp chế ô hải ngụy long thời điểm. Không khỏi thán phục lên. Hai người này trẻ tuổi như vậy pháp sư. Dĩ nhiên thật sự có thể và mạnh mẽ ô hải ngụy long tranh tài một phen. Gào gào gào, ô hải ngụy long phẫn nộ đạt tới cực điểm. Cái kia một tiếng gào thét chấn động đến mức màn trời đều có chút lay động. Trước cái kia màu lam đậm phá hoại vòng sáng lại một lần xuất hiện. Cái kia chỉ sợ cũng là ô hải ngụy long hải long lực lượng. Vòng sáng ra bên ngoài nhất tán. Mục ninh tuyết những kia lĩnh vực băng sơn toàn bộ bị đánh cho vụn vặt. Mà Mạc Phàm hắc án đại trận cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hết thảy cự ảnh đinh ở màu lam đậm vòng sáng xuất hiện một khắc đó nhanh chóng tiêu tan. Liền ngay cả Mạc Phàm ti giả thống trị đại trận đều chịu đến ảnh hưởng. Cũng bị này cố biển sâu lực lượng cho đánh tan. Phúc tránh thoát hết thảy gông xiềng. Ô hải ngụy long mở ra đen thùi miệng lớn. Hướng về Mạc Phàm nơi này chính là phun một cách một đảo tráng kiện đến cực điểm cột nước mạnh mẽ đánh tới. Mạc Phàm vừa muốn hướng về bên cạnh né tránh. Ai biết ô hải ngụy long đầu lâu cũng hướng về Mạc Phàm nơi này vung một cái cột nước này lực trùng kích tương đương mạnh. Mạc Phàm căn bản đứng cũng không vững. Trên người kiếp viêm lập tức bị tưới tắt. Cả người trùng bay ra ngoài. Thiếu một chút liền rơi xuống thiền tiều ở ngoài. Ô hải ngụy long cột nước thổ bay Mạc Phàm sau. Lại hướng về Mục Ninh Tuyết thổ đi. Cái kia hồng thủy trụ đánh tới. Mục Ninh Tuyết dùng băng tỏa tạo thành băng tỏa phòng ngự đều không chống đỡ được. Cùng Mạc Phàm như thế bị đánh bay rất xa. Còn chưa các loại chờ Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết điều chỉnh tốt trạng thái. Ô hải ngụy long đuổi lại đây. Cái kia một đôi giày nặng móng vuốt cao cao vung lên ở nó vung lên vuốt rồng cũng trong lúc đó. Một cái sóng biển rộng mở lăn lộn đến trên bầu trời. Liền nhìn thấy cái kia sóng lớn hóa thành một cái càng thêm to lớn động vật biển ngày trảo. Theo ô hải ngụy long dưới kích mà hủy diệt chém xuống. Sóng lớn móng vuốt nhìn ra Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết đều không khỏi hít vào một hơi. Này ô hải ngụy long chỉ sợ là lấy ra chân chính bản lĩnh rồi. Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết phân biệt vượt qua phương hướng khác nhau tránh né. có thể hai cái sóng lớn cự trảo phân biệt truy đuổi bọn họ. Tốc độ nhanh hơn nữa đều trốn không thoát. Cự trảo ầm ầm. Một đòn mà xuống. Liền nhìn thấy sóng nước sóng trùng kích đánh văng ra. Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết trực tiếp bị sóng lớn trảo cho đập đến không có chống đỡ lực lượng. Trên người gãy rồi vài cái xương không nói. Cả người càng khác nào bại liệt giống như vậy. Không có cái gì chi giác toàn chức Pháp Sư 100 chương 1007 Ngụy Long hóa cốt. Mạc Phàm đã đầu óc choáng váng. Căn bản không tìm được phương hướng. Này sóng lớn nhất trào sức mạnh thực sự quá mạnh mẽ. Mặc dù mặc vào huyền xà áo giáp vẫn bị đánh cho cả người đều sắp muốn tan vỡ. Ý thức mơ hồ trong lúc đó. Mạc Phàm bỗng nhiên cảm giác được bên người mình có mạnh mẽ áp bức quyết đoán. Một cái khổng lồ bóng tối đầu đi. Làm cho Mạc Phàm trong nháy mắt tóc gáy dựng đứng gào ô hải Ngụy Long đột nhiên hé miệng. Hướng về Mạc Phàm trên người chính là đáng sợ một cái cắn kích cái kia hàm răng cảm giác đều chạm được Mạc Phàm gò má. Mạc Phàm lúc này mới sử dụng tới độn ảnh. Hóa thành hai đạo linh xảo bóng đen vượt qua này điều ác long hàm răng bên cạnh mạo hiểm tránh được. Gào ô hải Ngụy Long đuổi tận cùng không buông. Cái kia dâu rồng lại trường lại linh tính. Đuổi theo Mạc Phàm biến thành cái bóng lại đây. Như bó kim tỏa như thế ở Mạc Phàm quanh thân đi vòng hai vòng. Mắt thấy dâu rồng muốn co vào, Mạc Phàm trong lòng cả kinh. Này nếu như bị nó dâu rồng cho nhốt lại. Một giây sau khẳng định trực tiếp đưa vào đến miệng của nó bên trong ám tước đấu bồng. Mạc Phàm không còn dám có nửa điểm tư tàng. Hô hoán ra ám tước đấu bồng đến. Vốn là bóng đen sau lưng của hắn cấp tốc xuất hiện một cái màu đen thon dài đấu bồng đường viền. Nhìn qua như là hai mảnh hợp lại màu đen trường rực. Này đấu bồng xuất hiện cái kia trong nháy mắt. Mạc Phàm khí tức trong nháy mắt biến mất. Cái kia nguyên bản bóng đen cũng khác nào hóa tan ở hải dương và đá ngầm bối cảnh bên trong. Lại cũng không nhìn thấy hắn ở nơi nào. Ô hải Ngụy Long dâu rồng lập tức mất đi mục tiêu. Vung vẩy ở giữa không trung không biết là thu vẫn là thả. Ô hải Ngụy Long cũng chừng lên cặp kia hung quang con mắt, nỗ lực tìm kiếm Mạc Phàm. Nó không tin kẻ nhân loại này liền như thế biến mất không còn tăm hơi. Ủng có trí khôn ô hải Ngụy Long thậm chí đánh lên một mảnh bọt nước. Muốn dùng bọt nước đến tu ra ẩn giấu đi Mạc Phàm đường viền. Thủy hoa tiên mở. Ô hải Ngụy Long rất nhanh phát hiện có một chỗ thủy như đụng tới cái gì vật thể giống như vậy. Đánh ở nơi đó liền vung góc tuột xuống. Ô hải Ngụy Long phát sinh một tiếng hơi thở. Như là ở châm biếm nhân loại tự cho là thông minh. Nó sâu rồng lập tức hướng về cái kia không nước vào hình người đường viền bay đi. Cấp tốc đem vị trí kia cho buộc chặt lên. Cảm giác được trói lại vật thể. Ô hải Ngụy Long đột nhiên nhất rồi. Đem nhân loại này vượt qua độn ẩn bên trong lôi ra ngoài. Sau đó một cách liền thuận thế táp tới. Kết quả. Một cách màu đen như trường sực bình thường đấu bồng mềm mại trên không trung hiện lên. Đấu bồng đường viền hiện ra hình người. Có thể bị ô hải Ngụy Long như thế kéo một cái. Liền triệt để đã biến thành một phối đấu bồng bố. Bên trong không có thứ gì. Khác nào một cách dụ gì ma thuật sư. Vượt qua hắn thon dài đấu bồng bên trong biến mất. Ô hải Ngụy Long sau lưng. Mạc Phàm bóng người dần dần hiện lên. Cái kia bị ô hải Ngụy Long nắm lấy đấu bồng cũng đột nhiên biến mất. Lại xuất hiện ở Mạc Phàm trên người. Ô hải Ngụy Long con mắt lóe qua một tia nghi hoặc không rõ. Không hiểu kẻ nhân loại này đến tột cùng là làm thế nào đến. Cùng lúc đó. Sau lưng của nó phun trào nổi lên một luồng dâng trào sóng nhiệt. Đập ở trên người nó đều cảm giác được đáng sợ kia nóng rực viêm kiếm đứng ở ô hải Ngụy Long sau lưng Mạc Phàm tay nâng viêm kiếm. Nhất chém mà qua. Mười mấy mét cự kiếm đủ để chém long. Viêm kiếm bổ vào ô hải Ngụy Long phần lưng. Lập tức ở sống lưng nó trên lưu lại một cái thật dài thiêu đốt vết kiếm. Đốt tới ô hải Ngụy Long thịt bên trong. Gào ạ ô hải Ngụy Long thống khổ hống ra một tiếng đến. Sau lưng nó hải đâm trên đột nhiên đột xuất. Hướng về Mạc Phàm phun ra một đám lớn màu đen cuồng yên bụi mù cuồn cuộn. Màu đen như mực như khí. Nói chung mùi tương đương khó nghe. Mạc Phàm biết này phun ra khói đen là có độc, không còn dám áp sát, lập tức chạy ra này khói đen phạm vi. Ám tước đấu bồng hướng về trên vung một cái, trực tiếp xả ra một bóng ma. Mạc Phàm ở bóng ma này bên trong hầu như là một loại ẩn hình trạng thái, tốc độ còn so với độn ảnh nhanh hơn mấy lần. Có này ám tước đấu bồng, Mạc Phàm đã không trọn vẹn muốn truy cứu có bóng tối địa phương. Ám tước đấu bồng bản thân là có thể chế tạo bóng đen. Đối phó ô hải ngụy long loại sinh vật này, huyết thú ngoa đã xem như là cấp thấp trang bị, không được quá to lớn hiệu quả. Đúng là xuất dược nhập thần ám tước đấu bồng để Mạc Phàm thoáng chiếm một chút lợi lộc. Lúc trước phế bỏ lớn như vậy kính đạt được nhiều bảo bối này vẫn là đáng giá. Ô hải ngụy long xoay chuyển thân thể, sau lưng vết thương trước cho nó nhe răng trợn mắt. Nó hiện tại hận không thể đem cái này đáng trách nhân loại cho xé nát. Có thể tức giận là nó lại không tìm được nhân loại kia rồi trốn chạy đi đâu. Ô hải ngụy long nhìn quét, dù cho dựa vào long tộc cảm giác mạnh mẽ biết, nó đều tìm không được cái kia hắc ám hệ nhân loại pháp sư. Cửu cung bỗng nhiên, ô hải ngụy long dưới thân, chín đạo kinh tâm cột lửa phóng lên trời. Trong đó có năm đạo hỏa diễm cử trụ càng là trực oanh nó to mọng long mông hiếp viêm. Cửu cung cột lửa uy lực có thể mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cái kia bay vọt lên liệt diễm khí thế, hoàn toàn chính là chín ngọn núi lửa đồng thời phun trào. Viêm ba nhất phi trùng thiên, dung nham bay tung tóe, năng đến ô hải ngụy long một trận chật vật kinh hoàng. Giờ khắc này, ô hải ngụy long đã ý thức được, hai người kia loại cũng không phải dễ đối phó như vậy. Ở này thiển tiều trên, nó cái kia cuồng triều hải rảo lực lượng căn bản không thi triển ra được. Nó liếc mắt một cái kia hải vực, phát hiện đám kia xuẩn thành chư lôi bảo con mực môn tựa hồ có yếu bớt lôi điện phóng thích dấu hiệu. Liền tạm thời tách ra Mạc Phàm cái kia liệt diễm phong mang, muốn hướng về bên trong đại dương một con tải đi băng. Ai biết, ô hải ngụy long vừa muốn nhảy xuống biển, nhưng đâm đầu vào cực kỳ cứng rắn tầng băng, lấy nó này va chạm sức mạnh đều không có trực tiếp đem cho hoàn toàn đập vỡ tan. Có thể thấy được này tầng băng hậu tới trình độ nào. Mạc Phàm và ô hải ngụy long đối kháng thời gian, Mục Ninh Tuyết lĩnh vực đã sớm trải rộng này phạm vi 1 km nhiều hải vực. Thiển tiều ở ngoài, toàn bộ đông lại thành băng, băng chí ít có thể đạt đến 30 mét. Này đã không thể so một ít đại địa tầng nham thạch bạc. Ô hải ngụy long này va chạm, đụng phải giận sôi lên, cầm cố lại nó linh linh đối với Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết nói rằng. Mục Ninh Tuyết từ lâu ập ủ đát lâu, hai mắt của nàng gánh chịu một mảnh băng màu trắng ngủ say thế giới, đang tỏa ra thống trị chi như thần ác liệt ánh sáng thì một cái to lớn linh cứu từ trên trời giáng xuống, tầng tầng đập xuống ở ô hải ngụy long trước. Ô hải ngụy long nhìn thấy này một cái đóng băng chi quan, cũng sợ hết hồn. Cũng còn tốt không có trực tiếp đập xuống ở trên người nó, không phải vậy khẳng định khó có thể chịu đựng. Còn chưa các loại chờ ô hải ngụy long vui mừng, phía trên đỉnh đầu nó một đạo ánh sáng lạnh lóng lánh, lại là một tòa kinh tâm đóng băng linh cứu đập xuống ở ô hải ngụy long phía sau. Băng để tam đến đóng băng linh cứu nện xuống, thình lình phong tỏa ở ô hải ngụy long bên trái. Ô hải ngụy long ý thức được không ổn, đang muốn hướng về duy nhất một cách lối ra, mở miệng trốn thì lại một đạo đóng băng linh cứu vung góc đâm vào đến băng trên đất, trực tiếp bốn phía phong giết. Ô hải ngụy long vừa ngẩng đầu, trên đỉnh đầu càng là xuất hiện một cái to lớn nhất đóng băng chi quan, căn bản không cho nó nhảy lên cơ hội, liền đưa nó gắt gao trấn áp ở bốn đạo đóng băng linh cứu. Trong lúc đó hoàn thành năm cứu tề trấn năm cứu. Bút bi nhìn nổi ba đều sắp kinh ngạc ngoác đến mang tay. Hắn ở liên minh thợ săn bên trong cũng đã gặp một ít cao cấp băng hệ pháp sư, có thể chưa bao giờ từng thấy có thể năm đạo đóng băng linh cứu đồng loạt phóng thích ạ. Này băng hệ nữ nhân không khỏi cũng quá yêu nghiệt chứ. Vừa nghĩ tới chính mình còn ở đầu hẻm đối với Mục Ninh Tuyết thổi huyết sáo, lại liếc mắt nhìn hung tàn cuồng bá ô hải ngụy long đều bị hoàn toàn trấn ở đóng băng linh cứu bên trong. Bút bi cuồng hãn ở trước ngực vẽ ra thập tự giá ngạc thư muốn nổi giận. Linh Linh nói rằng, phát cái gì làm? Mạc Phàm không hiểu hỏi. chính ngươi xem. Mạc Phàm hướng về cái kia ô hải ngụy long nhìn lại, phát hiện bị đông cứng kết ở bên trong ô hải ngụy long thân thể xuất hiện quái gì hiện tượng. Vậy thì là da của nó lân, không hiểu ra sao thoát hóa, đang từ từ biến mất. Bị lân thoát hóa coi như, nó bên trong thịt cũng không tên bắt đầu mục nát. Mục nát thịt bên trong tuôn ra một cách lại một cách màu trắng đồ vật, chính ở bên trong nhảy nhót tưng bừng. Đó là cái gì? Mạc Phàm có chút giật mình nói. Nhĩ thư cũng chính là nịch chú ngạc thư trước hình thái. Linh Linh nói rằng, ô hải ngụy long giờ khắc này không thể động đậy, thân thể của nó hoàn toàn bị đóng băng, trong thời gian ngắn là không thể tránh thoát đạt được một ninh tuyết này ập ồ đã lâu đóng băng linh cứu. Mà thân thể của nó chính không tên mọc ra những này màu trắng như nhĩ như thư đồ vật, không ngừng mà gặm nuốt nó. Mùi vị đó khẳng định không dễ chịu nếu như thường ngày. Nó một cái biển sâu vòng sáng, một cái long tức, liền có thể đem những thứ đồ này cho diệt sạch. Chỉ là nó hiện tại không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thịt trên người bị những này nhĩ thư cho cuồng gặm. Nhĩ thư càng ngày càng nhiều, màu trắng như đàn kiến như thi thư. Không bao lâu toàn bộ màu đen nhánh ô hải ngụy long lại mất đi nó một thân ngăn nắp long bì vảy rồng, đã biến thành một cái hoàn toàn lỏa khối thịt quái vật. Càng làm cho Mạc Phàm khiếp sợ chính là, ô hải ngụy long này nối thịt thân thể chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cắt giảm. Liền cảm giác là một khối đại thịt mỡ bị lăng đến thực nhân ngư trong nước. Khối thịt ở một mảnh tranh cướp bên trong trở nên chỉ còn dư lại mấy khối xương ta trời ạ. Búp bi đứng ở cơ a nơ to trên, năng lực chịu đựng nhược hắn đã kinh ngạc thốt lên lên. Ô hải ngụy long cùng bị phân giải giống như vậy, theo cái kia màu trắng nhĩ thư lít nha lít nhít gặm nuốt, trở nên hoàn toàn thay đổi. Nơi nào còn có một cái ngụy long thô bảo uy nghiêm chuyện này. Chuyện này Mạc Phàm đồng dạng nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Phải biết Mục Ninh Tuyết tuy rằng đóng băng lại này điều ô hải ngụy long, có thể muốn chân chính giết chết nó vẫn như cũ cần hoa thời gian rất dài. Thậm chí có thể không thể giết chết nó vẫn là nhất ẩn số. Trước mắt con này long còn chưa kịp vượt qua Mục Ninh Tuyết đóng băng bên trong tránh ra, liền bị thân thể hắn bên trong mọc ra những này sờn cả tóc gáy nhĩ thư cho ăn được. Gầy hơn nửa vòng gặm nuốt tốc độ càng lúc càng nhanh. Màu trắng đồ vật ở ô hải ngụy long trên người không biết bao trùm bao nhiêu tầng. Ô hải ngụy long vừa bắt đầu còn có giấy rua dấu hiệu, không bao lâu đã hoàn toàn không có chi giác, triệt để đã biến thành một miếng thịt tiêu bản. Theo ô hải ngụy long dần dần còn lại cái kế tiếp máu me đầm đìa không xương, Mục Ninh Tuyết không khỏi che miệng nhỏ, ánh mắt ngơ ngác bên trong mang theo khó có thể tin. Này đã không phải dùng đáng sợ để hình dung. Ai có thể nghĩ tới như vậy căn bản không đáng chú ý trong suốt ngạc thư có thể bùng nổ ra như vậy gặm nuốt năng lực. Liền một con ngụy long cũng có thể ở trong thời gian ngắn như vậy ăn được chỉ còn dư lại một đống hài cốt.